내가 내 바라가 내 바라 삼가 내 부디서 바라가 내 바라 삼가 내 부디서 가다가다 바라가 내 바라 삼가 내 부디서 cái một pháp nào nó duyên sinh thì nó không sanh không diệt không thường không đoạn không nhất không dị không đến không đi Phật thuyết lý duyên thiên khởi để diệt trừ các khí luận con xin đầu đề đầu đảnh lễ Đức Vua Tâm Ma Ngày dạy cách nghi quỷ tụng buổi sáng bằng tiếng Tạng cho các vị thanh tụng. Hôm qua ngày dạy cách quán tưởng, chúng ta quán tưởng Đức Bổn Sư, Chư Phật, Chư Tổ, Đức Phật Thích Hiền Tăng và các vị minh sư đã hiện diện chứng minh ở trước mặt, và chúng ta thỉnh cầu hai dòng truyền thừa gọi là tri kiến sâu xa và quảng đại hạnh từ Đức Phật truyền xuống ngày Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, gọi là cái dòng truyền thừa tri kiến sâu xa, từ Đức Phật truyền xuống ngày Di Lặc là cái dòng truyền thừa quảng đại hạnh, rồi kế thừa chư tổ truyền xuống và cho đến ngài Tôn Cách Bê, từ ngài Tôn Cách Bê truyền xuống cho đến cha ngài và chư thánh tăng. Mỗi lần chúng ta cầu thỉnh nguyện từng vị và các vị sẽ đi những cái ảnh tượng đó, những cái hóa thân của các ngài để rất là nhiều thân đó, bằng ánh sáng đi vào trong cái thân thể của mình quán tưởng rằng mình đã nhận được sự gia trì của thân ngự ý và sự nghiệp của chư Phật và chư Bồ Tát. Thầy nói trụng thực tế không vậy, tán tháng tham tin xin tìm về chế sư như Đạo Phật. Con xin thông báo ban tổ chức họ có nói như thế này: buổi trưa mỗi ngày buổi trưa đều có thức ăn cho tất cả thánh chúng. Nếu như mà chúng ta muốn ăn cơm thì chúng ta phải mang theo cái bát muỗng để mà tự phục vụ. Vậy cái nhà vệ sinh anh nằm bên ở bên trong cái khu vực thuyết pháp thì ở cổng số 5, và những nhà vệ sinh mà nó nằm bên ngoài ở cổng, nó nằm ở cổng số 4. Nên là chúng ta hãy tranh thủ đi ra ngoài để giữ vệ sinh xung quanh. Nên là cái bộ lâm rim chính, nghĩa là trong ba bộ lâm rim là đại, trung, tiểu, thì tiếng Việt của chúng ta chưa có cái bộ trung. Nhưng mà bộ trung cái nội dung nó giống hệt như lâm rim chữ mô, nên là lúc đó thì con không có dịch được. Thì con chỉ nói cái dàn bài nó tương tự nó ở điểm nào. Thì chúng ta hãy chủ yếu là nghe truyền khẩu từ của Ngài truyền xuống những đoạn nào Ngài giải thích. Thường thường ở địa Lâm Viên Trung thì Ngài không có cái giải thích, tại vì nó quan trọng là giải thích rất rõ ràng ở Lâm Viên Chiếu Mô rồi. Những vị nào mà chưa có sách thì chúng ta lên cái trang website trang chúc Lâm Rim, từ trang chúc Lâm Rim chúng ta vô translation, cho translation có cả tiếng Việt, trong đó chúng ta có Lâm Rim Chiếm Mô, là Lâm Rim Tiểu Luận, Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay và nhiều cái bộ luận khác về Lâm Rim. Tiếng Việt mình cũng có được 10 bộ hay 11 bộ về gì đã được chuyển sang tiếng Việt. Trong thời gian Ngài đọc thì con cũng không có đọc hết, tại vì Ngài đọc nhanh như lại không có đọc kịp. Con chỉ đọc được đoạn nào thì con đọc. Cho nên là chủ yếu là trước khi mà đến Pháp Hội thì chúng ta phải đọc trước ở nhà khoảng vài chương, và khi mà đến thì Ngài sẽ giải thích những điểm quan trọng và Ngài truyền cái khẩu truyền là chính. Cho nên cái chuyện mà từng bước rất là hay, nên chúng ta phải về tự đọc mỗi ngày. Nếu như ăn mặc lép nhiều, bánh mì nhiều thì sẽ bị mập giống như mấy người Ấn Độ. Ngài Tri Sang, vị pháp chủ gọi là Tri Rinpoche, và một vị Rinpoche nữa, nó ăn nhiều bánh mì nhưng mà cũng không mập, vẫn ốm. Các vị mới đến từ Tây Tạng là nào ngồi ở đâu? Anh các vị hãy cẩn thận mà nghe. Và các vị có nhận được kinh điển chưa? Thì vào lúc này muốn học Pháp ở Tây Tạng, và người mà giảng Pháp cũng có một số mà một số rất là giỏi về Pháp, mà các vị đã nhập diệt, đã viên tịch, và những vị mới sau này thì rất là hiếm hoi. Ở cái thượng Nam Mế thì có một vài vị, còn những nơi khác thì rất là hiếm, không có tìm thấy những vị giảng sư giỏi hay các vị tu hành chứng đắc để mà dạy lại. Và các vị đừng có nghĩ rằng học Pháp là chỉ là công việc của những vị xuất gia, và nghĩ là người cư sĩ mình không có phải học Pháp về tu hành, mà cư sĩ thì chỉ tụng niệm và lễ bái, chừng đó là đủ. Chỉ là tụng cái tranh ngôn từ mà không có hiểu nghĩa. Những vị cư sĩ mà tụng niệm hành trì mỗi ngày rất là tốt, nhưng mà không có quan tâm với cái việc học những đại tạng kinh điển. Cái điều đó thật là sai lầm. Cho nên tôi thường nói như thế này, không phải cho người Tây Tạng không, mà cho tất cả những người ở nước ngoài, hoặc là người Hoa, người Việt, người Hàn, người Nhật, hoặc là Miến Điện, những vị ở Sri Lanka và các Pháp hữu. Tôi nói rằng chúng ta, ba mẹ là Phật tử thì mình trở thành Phật tử, nhưng mà chúng ta Phật tử là nên là Phật tử ở thế kỷ 21. Vì Phật tử ở thế kỷ 21 là phải như thế nào? Mình phải hiểu giáo lý Đức Phật là giáo lý đó như thế nào. Ở trên thế giới này rất là nhiều tôn giáo khác nhau, và tất cả những tôn giáo đều gửi cái thông điệp là và thực hành cái từ bi bác ái và nhẫn nhục và lợi tha. Mọi vị tôn giáo đều có cái giáo chủ riêng, có cái đối tượng để mà quy y, nương tựa riêng. Nhưng mà cái đặc biệt, cái khác nhau của Phật giáo như thế nào? Nên Đức Phật nói là các vị hãy là tự cứu mình, là các vị là đấng tạo hóa của chính mình. Cho nên mình muốn cái gì thì mình tự làm, chứ không có nghĩ là ai đâu mà cứu vớt mình, hay là có một cái đấng sáng tạo nào cứu vớt mình. Cũng không có một đấng sáng tạo nào mà đeo ban vui mà cho mình. Nên là cái việc học Pháp rất là quan trọng. Và các cái Pháp hữu ở từ Singapore, và chúng ta học Pháp là cái điều cực kỳ quan trọng. Oh, Xin hiến dâng đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi Tư Di, tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng, quán tưởng thành cõi Phật, nguyện cho chúng sanh yên vui trong cảnh tịnh độ này. Phật Pháp Tăng cho đến khi giác ngộ, với công đức có được từ sự nghe Pháp, nguyện tròn Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Con xin quy về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề, với công đức có được từ sự nghe Pháp, nguyện trọn thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Con nguyện về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến khi viên mãn Bồ Đề, với tư lương có được ngày từ sự nghe Pháp, nguyện thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Xin đảnh lễ Đức Vô Tâm, Ngài đã vì lòng từ bi để thuyết pháp, để đoạn trừ những cái tà kiến cho chúng con. Thì Đức Phật Thế Tôn để truyền có mặt ở đời, Phật giáo chúng ta đã có mặt ở đời khoảng 2600 năm. Thời gian chính xác các nhà sử học đã nghiên cứu, giống như ở Pakistan thì đi tìm những cái di tích, và tôi đã thấy được cái hình ảnh, cái tấm ảnh có một cái tượng bằng Gatara, bằng đá, và các vị đã nghiên cứu thấy cái tượng đó là khoảng hơn 2.600 năm. Là phổ thông, cái điều là ai cũng chấp nhận Đức Phật ra đời cũng hơn 2.600 năm. Và theo Tây Tạng thì có những học giả cho rằng Phật giáo đã có mặt ở đời khoảng 3.000 năm. Và các vị nói là 2.900 năm. Có nhiều cái sự nghiên cứu và cái lịch sử nó khác nhau. Phật giáo nó liên quan tới lịch sử Phật giáo. Ở thế kỷ 21 này, Phật giáo là một cái tôn giáo lớn nhất. Mình không có nói là những cái nơi xứ đó nó thuộc về quốc giáo, nhưng mà Đức Phật là gọi là Đức Phật. Vậy và Đức Phật là một vị đầy từ bi, một cái tôn giáo là bất bạo động, nên là vô hại. Nó phổ, cái điều đó rất là phổ biến ở thế giới ngày nay. Ở thế kỷ 20, giáo lý của Đức Phật dạy cái cách mà làm thế nào để luyện về cái tâm, nó rất là lợi ích cho những người mà có mạng sống, để mình điều phục để cái tâm của mình, khi mà cái tâm mình bị xáo trọng. Nên khi mà mình học cái giáo lý Đức Phật thì mình biết cách điều phục tâm, thì ổn định tâm. Cái quan điểm mà triết học giáo lý Đức Phật, cái giáo lý tương duyên tương quan, cái triết học là tương duyên, duyên sinh đó. Nếu mình có một cái quen với cái tư tưởng duyên sinh, cho nên dù mình gặp cái hoàn cảnh nó khó khăn hay là hoàn cảnh thuận tiện, cho mình biết là ô mọi thứ nó đều là nhân và duyên, những điều kiện nó hòa hợp và nó mới có như vậy. Cho nên chỉ một duyên thôi, nếu không có thể có kết quả. Khi mà tâm mình sanh tham lam hay là sân hận, cho nên mình chỉ ra ô người đó là rất là xấu ác, người đó là rất là tồi tệ, hay là mình nói ô người này rất là tốt, người này rất là khả ái, sở dĩ cho nên mình từ đó sanh là tham lam và sân hận. Cái tâm tham lam sân hận nó khởi từ đó, mình chỉ ra có một cái đối tượng cụ thể nào. Nói chung là tốt xấu lúc nào nó cũng có, mình nói ô tất mọi thứ nó đều là nhiều điều kiện hội hợp mà nó có như vậy. Nó không có tồn tại một cách cụ thể, nó không có một cái gì đó cụ thể, cho nên là nếu mình hiểu như vậy rồi thì mình sẽ đối trị và giảm thiểu được cái lòng tham lam và sân hận. Nên cái thế kỷ mới ngày hôm nay, người ta rất là quan tâm tới cái Phật giáo. Mà trong Phật giáo thì chia hai truyền thống, một truyền thống theo tiếng Pali gọi là Theravada, là tiểu thừa nguyên thủy. Là nhất thiết hữu bộ, hay là thượng tọa bộ. Các vị tu tập và hành trì theo cái giới luật, theo cái giới luật của cái bộ nhất thiết hữu bộ, thượng tọa bộ. Uh, ở cái truyền thống tiểu thừa cũng có tu tập về thiền chỉ và thiền quán, giải thích cũng rất là thâm sâu. Nhiều lúc mình đi nghiên cứu sâu thì thấy nó nhìn chung chung chung thì nó rất là tốt. Như Trung Quốc theo cái truyền thống của tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, do cái tâm quảng đại cho nên đi trên cái con đường đại thừa và cái quả sẽ rộng rãi, cái kết quả rất là quảng đại. Theo cái truyền thống Pali thì Đức Phật lần sơ chuyển Pháp Luân hay là dạy Tứ Thánh Đế, và là lần chuyển Pháp Luân thứ hai ở tại núi Linh Thố, Đức Phật dạy về kinh Bát Nhã. Cái lần sơ chuyển Pháp Luân là cái nền tảng cơ bản của giáo lý Đức Phật. Rồi lần làm thế nào để phát triển cao hơn và cái tâm niệm sẽ phát khởi một cách mạnh mẽ, nên phải thực hành cái giai đoạn thứ hai. Và nếu không phải vì giải thoát cho chính bản thân mình mà giải thoát cho tất cả muôn loài, mình muốn đạt được cái vô trụ xứ niết bàn, một cái niết bàn của một vị Phật, để tâm của mình nó rộng rãi hơn và nó thâm thúy hơn. Chứ mình đừng có nghĩ ra mình từ bỏ cái truyền thống Pali để mà tu tập với truyền thống tiếng Phạn thì không đúng. Cho nên nó là nền tảng, chúng ta phải tu tập từ truyền thống tiểu thừa lên truyền thống đại thừa, thì vì cái tâm của mình sẽ làm rộng rãi hơn. Cái bước tiến là cái nền tảng để chúng ta đi từng bước từng bước. Nhưng có người nói là ô này là tiểu thừa cho nên mình từ chối đại thừa, đại thừa mà nói này là tiểu thừa mình không hành trì. Cái điều hiểu biết như vậy là một sai lầm. Có theo truyền thống Phạn, có một số vị thì nói rằng cái đại thừa không phải là giáo lý của Đức Phật, mà ngài Long Thọ trong các bồi luận của ngài để chứng minh là đại thừa là cái giáo lý của Đức Phật. Và ngài Di Lặc cũng vậy, ngài Di Lặc trong Hiền Quán Trong Nghiêm Luận cũng chứng minh đại thừa là giáo lý của Đức Phật. Ngài Thanh Biện cũng chứng minh đại thừa là giáo lý Đức Phật qua cái bộ luận là Trung Quán Tạng. Trước đây có nhiều người cũng nói giáo pháp đại thừa không phải giáo lý của Đức Phật, và cho tới bây giờ cũng có nhiều người cho rằng đại thừa không phải là giáo pháp của Đức Phật. Mình cho nên sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Ca Diếp và các vị thánh tăng đã kết tập Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Luật Luận. Đó là theo cái truyền thống tiếng Pali nguyên thủy. Nhưng mà theo cái nhị chuyện lần chuyển pháp luân thứ hai ở tại núi Linh Thú là không có kết tập kinh điển kinh đại thừa, nhưng mà trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta tụng mỗi ngày, thì lúc đó thì ngài Quan Âm và ngài Xá Lợi Phất hỏi đáp, cho nên có cái kinh Bát Nhã. Các vị thánh Bồ Tát như ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, ngài Di Lặc hay là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, các vị là một cái cõi khác chứ không phải là cõi người. Cho nên cái điều đó rất là rõ trong kinh Bát Nhã, tại vì người Quan Âm là mình không có thể thấy, không phải là một xuất hiện ở cõi người mà ngài xuất hiện ở những cái cõi thiên hay là những cõi Phật. Anh em mình biết rằng những vị mà có hiện diện trong cái pháp hội mà lúc đại thừa lần chuyển pháp luân thứ hai đó phải là những chúng đệ tử có căn cơ thuần tịnh, có phước duyên mới gặp được các vị Bồ Tát. Cho nên mình bị tại vì trong kinh Bát Nhã thì lúc đó Đức Phật chứng minh rồi ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi hay là ngài Di Lặc hay là ngài Quan Âm hỏi đáp với ngài Đại Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một con người. Yeah. như như mình những người mà không có căn cơ thần tịnh thì chỉ thấy có một mình Ngài Xá Lợi Phất nói chuyện thôi, chứ không có thấy được Ngài Quan Âm. Nhưng mà mình biết trong cái pháp hội của lần chuyển pháp luân thứ hai phải là những chúng đệ tử có thể thấy được Ngài Quan Âm, nghĩa là một vị đó phải có căn cơ thuần tịnh. Với lại cái núi Linh Thú, bây giờ mình thấy cái chánh điện ở tại núi Linh Thú nó rất là nhỏ. Mình và có người đã đến Tây Tạng và họ thấy ngài Atisa và không có gặp được ngài Atisa, chỉ thấy là một cái pháp tòa trống rỗng, cho nên vì đó rất là sợ hãi. Và ngài Lê Ru Chê dạy là hãy sám hối nghiệp chướng, như cái nghiệp mình thanh tịnh thì mình sẽ thấy được ngài Atisa. Ngài Kenzo Rinpoche còn là một vị Lama của phái Kha Kiêu, một vị thầy, một vị Lama cũng là bất khả tư nghị, rất là vĩ đại. Khi mà ngài thuyết pháp, khi mà thuyết pháp như vậy, Karumuche không có thấy ngài Karumuche đang thuyết pháp, mà chỉ thấy là một cái hình, một ai đó ngồi trên tòa mình đang ăn thôi, cho nên không có thấy được cái hình ảnh của các ngài. Cho nên những hình ảnh đó có một, nhưng mình có một cái nghiệp tịnh thì mình sẽ thấy được ngài ta luôn sập xuống Rinpoche và ngài đến Nepal và học với ngài cái dòng truyền thượng của ngài Ca Luân. Thì ngài ta luôn Rinpoche đã thấy ở giữa chánh điện, rồi xung quanh những cái cột trong chánh điện, và xuất hiện một cái đàn tràng, trong đó có chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát đã hiện diện trong đàn tràng. Ngài nghĩ rằng ngài Ta Luân Rinpoche đã kể chuyện đó với Đức Đạt La Lạt Ma, và ngài nói ngài Ta Luân Rinpoche không có nói xạo với ngài. Với lại ngài Sập Trung Rinpoche, ngài đã ở tù trong nhà tù của Trung Quốc một thời gian rất là lâu, cho nên ngài chịu rất là nhiều cực. Cho nên ngài từ Tây Tạng mà ngài qua đây thì ngài không có cái lý do gì để mà dối lừa ngài, cũng không phải kể chuyện đó với Đức Đạt La Lạt Ma để Đức Đạt La Lạt Ma kính tin vào ngài, tại vì ngài Đạt La Lạt Ma thì quá như vậy rồi thì không cần phải và tôi cũng không nghĩ ra cái vị đó dám lừa dối Đức Đạt La Lạt Ma, cho nên nghĩ là vị người đó nói thật. Có nghĩa ngày hôm tôi quen một người Mỹ, người đó rất là thương mến tôi. Có một ngày nào đó có một cái nghi ngờ hỏi thử ông để chứng đắc như thế nào, thì vì đó nó không có chứng gì cả, chỉ nói chơi thôi, vì đó thường nói mình có chứng đắc. Cho nên ngài Rinpoche không có nói xạo với Đức Đạt La Lạt Ma. Một ngày nào đó cùng uống trà và ngài đã kể chuyện như vậy. Ngài Ta Luân Rinpoche đã thấy những cái linh ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Khi mình nói khi ngài Atisa đã được linh kiến trực tiếp mà diện kiến chư Bồ Tát hay chư vị ta ra, thì mình nghĩ ô cái chuyện đó là những câu chuyện huyền thoại, nó không có thật. Nên như vậy thì mình chưa có xác tín và những cái điều giáo lý Đức Phật. Tại vì có một số các vị cái nghiệp các vị thanh tịnh sẽ gặp được trực tiếp với chư Bồ Phật Bồ Tát. Đức Đạt La Lạt Ma thứ nhất là ngài về Đinh Trụ Ba, lúc ngài còn rất là nhỏ, thầy thơ ấu, ngài đã trực tiếp thầy gặp các vị bổn tôn, đó là một sự thật. Ngài toàn giác dễ đi khi mà ngài ẩn tu. Ngày gặp ngày ta ra màu trắng, gặp ta ra màu xanh, và đã gặp trực tiếp, và gặp trực tiếp ngày ta ra màu trắng, và ngày ta ra màu trắng để ra trực tiếp dạy cho ngài. Và nhiều kiếp Đức Đà La Lạt Ma cũng đã gặp rất là nhiều cái linh ảnh như vậy. Ngày Đức Đại La Lama thứ năm là rất là nổi tiếng, lúc nào rất là dễ dàng để tiếp cận các linh ảnh của các vị Bồ Tát. Và ngài đã gia trì và gặp các vị bổn tôn, các vị bổn tôn đã gia trì cho ngài các bộ mật tông. Nên tôi vẫn thứ này ngài nói, tôi nói là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tại vì tôi chưa bao giờ thấy được linh ảnh. Tôi vẫn nói giỡn như thế này, người Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 không có thấy được linh ảnh nào cả, nhưng mà rất là may mắn những cái công hạnh của ngài. Khi muốn mà thấy được linh ảnh phải cần có nhiều điều kiện để mà để gặp cái linh ảnh đó. Các vị thánh Bồ Tát, tại vì ngài nói chắc Đức Đa La Lạt Ma thứ 14 là cái thấy phàm phu của ngài quá mạnh mẽ, cho nên ngài không thấy được cái linh ảnh của bậc thánh. Cho nên các cái nhà khoa học thì là thật ra cái tâm của họ rất là khách quan, họ nghiên cứu. Khi mà nói là cái họ nói là nghiên cứu về kiếp trước kiếp sau, họ nói là không biết, có không nói là chấp nhận kiếp trước hay kiếp sau, nhưng họ đang trên đường nghiên cứu có kiếp trước kiếp sau hay không. Nghiên cứu cái họ có thể nghiên cứu do cái suy nghĩ, cái tâm để mà thay đổi những cái hình dạng. Nên các vị nghiên cứu và nói rằng có thể là biết chừng có kiếp trước kiếp sau, và các nhà khoa học mà tôi quen biết họ đều xác nhận như vậy. Họ đang nghiên cứu và họ không khẳng định. Nói giáo lý của Đức Phật, cái Phật học, khoa học nó liên quan đến Phật giáo hoặc là triết học Phật giáo. Nên khi mà qua cái suy luận để mình hiểu biết, mà cái hiểu biết đó phải gặp gỡ trên cái điều mà phải chứng biết một cách rất là rõ ràng. Cho nên ngài Tôn Cách Ba dạy rằng nếu như mình cái điều đó không hợp lý chấp nhận, thì cái điều chấp nhận như vậy thì không phải là người có trí. Cho nên có một nhiều người bây giờ họ không có tin vào cái giáo lý Đức Phật, nhưng mà họ dùng cái trí thông minh của mình để mà nghiên cứu giáo lý Đức Phật, và nói ô, giáo lý Đức Phật nói như vậy có lý do, có một cái gì đó nó rất là khác biệt với những tôn giáo khác, cho nên các họ bắt đầu tin vào Phật giáo. Nên cái đại giáo pháp đại thừa nó không có phổ biến cho tất cả mọi loài hữu tình. Thì cho nên nó không có phổ biến như vậy. Cho nên trong lịch sử Phật giáo nói rằng Đại Thừa không phải là giáo lý Đức Phật. Và còn nhiều người cho rằng là Kim Cang Thừa, Mật Chú, tới bây giờ có nhiều người ngày xưa kia cũng có, bây giờ cũng có, họ phủ nhận rằng Kim Cang Thừa không phải là của giáo lý Đức Phật. Ngài Lập Sơn, Cho nên chủ yếu mình không có nhìn bên ngoài mà phải nghiên cứu vào cái nội dung ở trong cái kinh điển Đại Thừa. Cho nên chúng ta phải quan sát và kiểm nghiệm, cái điều đó cực kỳ quan trọng. Khi Đức Phật giảng về Tứ Thánh Đế, nghe nói là diệt đế. Cái diệt đế mà cái an lạc cuối cùng đó, chính là diệt đế. Nếu mình dùng cái nhân minh để mà chứng minh, hoặc mình học trong lượng luận hay là nhân minh học, nó cái giải thoát là để chứng minh giải thoát. Để thế nào cái giải thoát đó nó có thể là nó sống động, mình có thể đạt được. Theo cái truyền thống Pali thì cái giải thích là ô diệt đế nó như vậy, mình chỉ tin và theo thôi, nó không dùng lý luận để mà chứng minh. Mà trong Pháp Đại Thừa thì dùng lý luận để chứng minh có Niết Bàn. Nên làm thế nào để chứng minh có Tứ Đế, để làm mình xác tín. Cho nên mình phải học về Trung Quán của Ngài Long Thọ, nói nếu như không phải là tánh không thì không có pháp nào tồn tại. Cái điều đó nó rất là về tuyệt vời. Nên cái nhìn mà trong khi nói Đại Thừa không phải giáo lý Đức Phật, mà Đại Thừa thì giải thích sâu xa hơn. Thì như vậy là nói đại tiểu Đức Phật thuyết những cái gì đó nó thấp và kém hơn Đại Thừa, điều đó không đúng. Cho nên trong khi Đức Phật đã trải qua ba vô lượng đại kiếp để tích lũy công đức, mà chỉ mà dùng cái công đức đó chỉ trong cái cuộc sống, trong cái lúc Phật tại thế chỉ 81 năm, thì điều đó rất là phí phạm, tại vì nó không có tương hợp với nhân quả. Từ cái nhân là ngày tu hành rất lâu xa, nhưng mà cái kết quả để mà ngày lợi ích thì rất là ngắn ngủi. Nên sẽ chỉ có một cái thù thắng thân, nghĩa là hóa thân của Đức Phật. Nên cái hóa thân của Đức Phật bây giờ vẫn tồn tại ở cái cõi đời. Theo cái giáo lý của Đại Thừa, nếu như mà không có theo tư tưởng Đại Thừa, không thể nào giải thích về cái bốn thân của Đức Phật. Giải thích về bốn cái hóa thân, bốn thân của Phật để mà thi hành cái Phật sự lợi ích lợi tha. Nên Đức Phật thể hiện một cái thù thắng thân. Thù thắng thân nó đầy đủ những cái tiêu chuẩn là như vậy. Nếu mình hiểu được bốn thân của Đức Phật, cuối cùng mình gặp gỡ đâu, làm thế nào để thành tựu được cái bốn thân đó, thì cái nguyên nhân là cái hạt giống để mà thành tựu bốn thân đó chính là cái Như Lai Tạng, là cái Phật tánh của mọi chúng sanh. Ngày hôm qua ngày giải thích là để thành thân khẩu ý trở thành nhất vị, phải dùng trên cái ánh quang minh nguyên thủy đó, là cái tâm vi tế nhất cộng với cái khí vi tế để mà thành tựu hai cái thân sắc thân và pháp thân. Rồi trên kinh và mật giải thích là khi mà kinh thì dạy và cái đối tượng và cái nhận thức, bốn cái thân của Phật để thể hiện tất cả những cái Phật sự. Như vậy mà muốn hiểu được điều đó thì mình phải đi gặp, mình phải nghiên cứu và học hỏi giờ mật chú. Nhưng mà nó ok, nếu mà nó như vậy, nó chỉ là kinh điển, nó cực kỳ vi tế, mình không thể nào mà dùng lý luận để chứng minh như vậy, thì mình không có thể đi xa hơn được. Anh Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên khi mà nói Đức Phật thì lòng đại bi để thuyết pháp để trừ cái toàn bộ những cái tri kiến xa lạc của chúng sanh. Cho nên muốn chứng minh được điều đó, có thành tựu được bốn thân của Đức Phật thì chúng ta phải nghiên cứu. Cho nên Ngài Long Thọ không phải Ngài chỉ nói chơi không, mà Ngài đã nghiên cứu cả một thời gian rất lâu dài. Không phải nói theo lời của ai đó hay là cũng không phải nói cho những người mà tin theo Ngài. Mà cái lời của Ngài Long Thọ nói là đều được Ngài nghiên cứu một cách lâu dài về cái giáo lý của Đức Phật, Ngài rút tỉa ra giáo lý của Đức Phật để mà giải thích. Cho nên trung nhập trung luận của Ngài Nhiều Sướng mà đều chứng minh là cái giải thông mật kinh. Các ngài đều trích dẫn giải thông mật kinh để chứng minh có liệu nghĩa bất liệu nghĩa kinh. Ngài Long Thọ, Ngài Thánh Thiên, vân vân. Cái đối tượng mà nó vi tế thì có thể dùng cái gì nhân minh để chứng minh. Từ nơi cái đối tượng vi tế đó mình chứng minh được cái điều mình hiểu đó, thì lúc đó mình mới chứng minh được những điều cực kỳ vi tế, mới dùng thánh ngôn lượng để chứng minh những điều mình không thể hiểu biết. Cực kỳ vi tế như không tánh nó không phải là cực kỳ vi tế, nó thuộc là vi tế, mình có thể dùng lý luận để chứng minh không tánh. Từ không tánh đó nó mới chứng minh được là có bốn thân của Đức Phật. Cho nên Ngài Long Thọ và tất cả những nhà nghiên cứu Phật học ngày hôm nay, các nhà khoa học hôm nay nghiên cứu là nói Ngài Long Thọ chỉ xuất hiện sau Đức Phật chỉ có vài trăm năm. Thì toàn các nhà mà nghiên cứu Phật học ngày hôm nay đã cách Đức Phật rất là lâu xa, hơn 2.600 năm. Cái thời gian nó quá xa như vậy. Nhưng mình tính theo cái con, cho nên mình biết là Đức Phật là người Ấn và người Ngài Long Thọ cũng người Ấn, cho nên người Ấn và người Ấn hiểu nhau hơn. Và cho nên cái chứng minh của Ngài Long Thọ thì sẽ gần và xác đáng hơn. Ngài Long Thọ là một nhà đại lý luận và dùng tất cả lý luận để mà hiểu, chứ không phải Ngài chỉ nói chỉ kính tin theo và nói xin quy thuận Tam Bảo. Nhiều người cho rằng cái giáo lý Đại Thừa không phải là giáo lý của Đức Phật. Và nhiều người nói sau khi Đức Phật nhập diệt thì sẽ không còn nữa. Đó là cái, cho nên họ nói là giáo lý Đại Thừa không phải là giáo lý của Đức Phật. Mật Thừa cũng không phải là giáo lý của Đức Phật. Tại vì Mật Thừa thì ngoại đạo cũng có hành mật, học thực hành qua kinh mạch khí. Bên ngoài đạo cũng có tu tập nội hỏa, tu tập cái bảo bình, nghĩa là có nhiều ngoại đạo cũng thực hành cái kinh mạch và khí. Cho nên nó có tương đồng cái những cái pháp hành của Mật Tông với ngoại đạo. Nhưng mà cái pháp hành đó nó bị suy đồi, chỉ có thỉnh thoảng có một vài xuất hiện. Nhưng khi nói về mật chú, nên làm thế nào để chứng minh mật chú của mật chú chính là cái giáo lý của Đức Phật. Nên chúng ta cũng cần phải biết. Các vị là trong đại tăng chúng và cứ nghĩ là nó có như vậy. Mình nói kệ họ, nên mình không quan tâm. Nên là như làm thế nào để mà trừ những cái hiểu biết sai lầm cho họ. Nên Trang Nghiêm Kinh cũng giải thích làm thế nào để chúng ta kiểm nghiệm lời giáo lý của Đức Phật. Làm thế nào để giải thích được rằng giáo lý của mật thừa cũng là giáo lý của Đức Phật? Có sự cộng thông giữa tất cả pháp. Có một vị học giả rất là giỏi tiếng Phạn gọi là Upadewa, người Ấn Độ. Cái vị này nghiên cứu về cái thời Luân, mật thừa. Ngài Upadewa, ngài đến chùa Nepal. Và một ngày nào đó gặp Đức Đạt Lạt Ma và nói, ngài thấy trên một cái bản kinh bằng gỗ có viết bằng tiếng Phạn. Cái Phạn, tiếng Phạn đó trong đó cái nội dung nói là nói về mật thừa, là cái hành trì của vô thượng du già. Và cái lối hành văn của trong cái bộ mà trong cái bản gỗ mà cái vị Upadewa nghiên cứu đó, thì cái lối hành văn đó chính xác với cái lối hành văn của ngài Tịch Thiên trong 400 câu kệ. Cái lối hành văn của 400 câu kệ của ngài Thiên cũng viết như vậy. Cho nên mới chứng minh rằng cái đệ tử rùa chính của Đức Đà, của ngài Long Thọ, chính là ngài Thánh Thiên đó đã hành trì và mật thừa. Nên tôi chỉ đọc một cái Upadewa chỉ đọc một cái bản tờ giấy, một bản kinh về mật thừa bằng tiếng Phạn, và xác định rằng chính ngài Tịch Thiên, đệ tử của ngài Long Thọ, cũng đã hành trì mật thừa. Mật thừa nó có từ Ấn Độ. Cái cách hành văn của ngài Thánh Thiên ở 400 bài kệ và cách hành văn ở bản luận mật thừa này nó giống hệt nhau. Tôi xác định như vậy. Từ đó ngài Upadewa xác định rằng ngài người xứng cũng thấy cái bộ của ngài người xứng đã viết về mật thừa. Ngài Thánh Thiên và ngài người xứng cũng có những bộ luận giải về mật thừa. Người tiếp đến là ngài Tôn Cách Ba nghiên cứu, nó có chứng cứ để chứng minh rằng mật thừa là giáo lý của Đức Phật. Tôi nói các vị học kinh luận ở các cái tu viện lớn, anh ở Tây Tạng có rất là nhiều vị mà có thần thông và giải thích như vậy. Ở Tây Tạng có rất nhiều vị chứng thần thông. Và ngài nói trêu chọc cái vị đó, nếu như mà muốn thành tựu được định thì mình mới thành tựu được thần thông. Cũng có người ngài nói nếu như mà do mình tu tập định để thành tựu thần thông, cái điều đó cũng như nên là giấu kín đi, chứ không có nên là khoe khoang. Tất cả những tông phái bất phân bộ phái cũng rất nhiều có chứng đắc, có vị chứng đắc thật không. Tôi quen một người bạn mà nghiên cứu, khi mà mình tập trung vào nhất điểm, nhiều người đã thành tựu được cái thành tựu được nhờ nhất chú tâm vào một cảnh một thời gian lâu. Một người ở Ấn Độ, một người ở Mỹ cũng có, một người ở Taiwan cũng có. Khi mà họ tu tập thì họ có thể điều phục tâm vào, chú tâm vào một đối tượng. À, thực hành tứ vô lượng tâm. Có thể là tập trung 4 tiếng đồng hồ vào một đối tượng. Cũng rất nhiều người đã tu tập. Nếu như mình nỗ lực thì mình sẽ có thành tựu như vậy. Mình nói là trong các tu viện lớn phải nên có những cái thất, nên nhập thất để mà tu hành, để mà các vị ngồi thiền và hành thiền. Hoặc ở Trù Bung hay Gồ Măng đã xây chưa? Xây những cái không phải theo một cái truyền thống. Tại vì như Ngài Tôn Cách Ba Ngài dạy tu tập tịch chỉ, giờ tu tập với thắng quán, để giải thích với tư tưởng là không tánh hay là tư tưởng trung quán đó. Mà tu tập tịch chỉ để mà thắng quán về không tánh. Có một vị Sara ở dưới Sara có thời gian thì phục vụ đại chúng, còn thời gian vậy thì thời gian lại để dành mà hành trì mà tu tập. Ngài nói rất là tốt. Ở Tây Tạng cũng vậy, Trác Sĩ Luận Bô khi mà tụng kinh, khi mà quán tưởng thì các vị là nhập được vào định trong lúc mình đang tụng. Cho nên mình nghe, mình học hiểu để mà thành tựu, có nghĩa là tu tập. Rồi nó cứ học, học rồi cuối cùng mình chỉ lấy được cái bằng. Chờ có một vị tiến sĩ, nghệ sĩ, hay là mình đi đây đi đó. Thì giống như là mình đi là trở thành là buôn bán giáo pháp của Đức Phật, là thuyết pháp lấy tiền. Cho nên mình phải với một cái tâm rất là thuần tịnh để mà thuyết pháp, giảng pháp thì điều rất cần thiết. Nếu cái một cái điều rất là xấu hổ nếu như chúng ta không có một cái tâm thuần tịnh và giảng pháp, thì chúng ta hay là giống như ngày Tổn Tông Bà nói thế này: khi ngài nghe thì ngài nghĩ tới cái chuyện mà tư duy, khi tư duy ngài nghĩ tới chuyện tu, nên tu nó phụ trợ cho cái định nó phụ trợ cho cái việc học. Có một số vị thầy vẫn đưa đệ tử khóa cửa lại và ngài ngồi trong đó và tiếp tục tu định. Cho nên làm thế nào để văn tư tu kết hợp với nhau, không có thể tách rời nhau. Nghĩ trong tu để mà học để tư duy, nên chúng ta phải kết hợp với nhau, không phải học không tư duy cũng không có tu tập, nên học để mà chúng ta áp dụng và tu tập. Nên mình mà để mà tu hành một cách chân chánh là chúng nghe và chúng ta tư duy và chúng ta tu tập. Mà chúng ta nghe cái lâm rim này thì chúng ta kết hợp cả tất cả giữa hiển giáo và mật giáo và hiểu toàn diện của giáo lý của Đức Phật. Cái tiêu chuẩn của một bậc thầy làm thế nào nương tựa bậc thầy. Thì các vị mà đã đến những cái nước ngoài mà truyền pháp, khi mà thuyết pháp, mình nói là mình là vị Lama hay là vị hóa thân, là các vị mà nghe pháp đừng nghĩ là chúng ta phải kiểm nghiệm cái vị đó, đừng có nghĩ vị đó Lama hay là vị giảng sư hay một vị hóa thân. Vị đó có đủ đúng tiêu chuẩn nhưng mà trong kinh Hiện Quán Trang Nghiêm luận nói hay không? Hiện Quán Trang Nghiêm kinh, nếu mình thấy đúng tiêu chuẩn như trong Hiện Quán Trang Nghiêm dạy như vậy thì lúc đó mình mới nương tựa. Nếu mình còn nghi ngờ thì mình hãy xem như là bạn hữu, có nghĩa là mình thảo luận để mà học hỏi giáo pháp, chứ không xem là như bậc thầy. Nên nhiều trong đời kiếp đều phụ thuộc vào diệu pháp. Nói chỉ có diệu pháp. Khi mình đã liên quan tới pháp, là mình đã tin tưởng, thì cái niềm tin của mình là không có lay động, kiên cố. Nếu như mình để tin vào vị thầy đó, nhưng mà để cái lời thệ nguyện nương tựa của bậc thầy thì rất là nguy hiểm. Nên cho đến khi nào mình chưa nghĩ vị đó là thầy của mình, thì mình vẫn như kiểm tra và quan sát vị đó có đúng thành, đúng là một vị thầy hay không. Nhưng mà nếu mà nương tựa xong thì mình phải kính tin và quy y, ở kính tin và tri ân. Nếu mình không nương tựa bậc thầy sẽ mình sẽ gặp những cái lỗi lầm. Mình là cần nương tựa, không cần nương tựa nhiều thầy mà phải nương tựa một cách đúng pháp. Nhưng tiểu sử ngài Ghế Xê Tổng Tâm Bà và Sư Xuân Bà lại không phù hợp với nhau về vấn đề này. Ngài Xuân Phu Bà có rất nhiều bậc thầy và nghe bất cứ lời giảng nào, nhưng vì thế khi ngài đến vùng Khâm, thầy đã lắng nghe ngay từ một kẻ người cư sĩ giảng pháp giáo pháp theo hành trình, cũng như là một vị cư sĩ giảng pháp, vị cũng nghe các đệ tử của thầy cho cách thức này là không thích hợp để học pháp, nhưng thầy lại đáp: đừng nói như vậy, tôi đã nhận được hai lợi ích. Vì đó vẫn học pháp được bất cứ người nào, nhưng Ghế Xê Tổng Tâm Bà thì chỉ có vài vị thầy. Vì ngài Bô Tát và gồm ba Rịm Chiên chính là hai vị thầy bàn luận về cái cách nào là nên nương tựa hay không nương tựa. Ngài Tôn Cách Ba dạy, khi mà dạy như vậy là cái hành trì chung cho tất cả những cái đời chúng. Khoảng 40 mấy, 50 tuổi. Đó. Một vị Lama dạy thế, nói thế, nên dùng cái thuật ngữ thế này. Cái giáo pháp giảng chung cho tất cả mọi người, và có một số cái hàng đệ tử đặc thù, đặc biệt, cho nên sẽ giảng đặc biệt cho họ. Theo cái phương diện pháp và ngài Long Thọ và ngài Thánh Thiên vân vân đều giảng về chung cho tất cả những cái hàng đệ tử. Vậy pháp và cho một vị tỳ kheo hành trì, đó là cho cái chung chung cho một vị tỳ kheo. Nhưng mà khi mà hàng thừa, mật trời, mật mật thừa thì đặc biệt cho một số hàng căn cơ nào đó. Khi mà thể hiện một cái tính tham, để từ tham đó mà chuyển hóa thành đạo lộ, thì lúc đó Đức Phật là xuất hiện với không phải là một hình dáng của một vị tỳ kheo, mà hóa hiện trở thành một vị kim cang trì, là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nên những cái pháp như vậy nó một số đệ tử đặc biệt. Nhưng mà khi kinh điển thì Đức Phật sẽ giảng khác, Đức Phật sẽ xuất hiện với một cái hình dáng của một vị tỳ kheo. Nên khi Đức Phật thị hiện với một cái thân của một vị bổn tôn là kim cang trì, như trong bản tranh luận giải thích, tại vì do cái nguyện của Đức Phật, cho nên do cái phước duyên của chúng đệ tử, nên là các vị đó sẽ thấy hiện được cái đàn tràng và thấy Đức Phật với một vị kim cang trì. Ngài thành tựu giả Sahara và ngài nghiên cứu và hành trì mật thừa. Và từ nơi đó này có hóa hiện ra một cái hành trì đặc thù. Cho nên khi mà hành trì giảng về mật thừa, cho hành trì cho một số đặc trưng đặc thù nào đó thôi, chứ không phải cho phổ thông tất cả mọi người. Cho nên ngài Tôn Cách Ba giảng pháp là cái tổng quát cho phổ thông cho mọi người. Nên trước đó nếu như mình tu tập, mình được tự chủ thì lúc nếu như mình nương tựa bậc thầy là nếu mình tâm mình chưa được thuần thục mà mình nương tựa vào bậc thầy, thì mình thấy lỗi lầm của bậc thầy đó, mình mất niềm tin, điều đó là không có thuận lợi cho mình. Cho nên cái người mà đồng tin không vững thì nên nương tựa ít thầy. Cách nương tựa trong tư duy là tổng quát về thái độ cần có khi nương tựa bậc thầy, đặc biệt là điều của cốt tủy là tôi tập cái niềm tin, hoặc là ghi khắc trong lòng cái sự tử tế của thầy và kính trọng thầy, hoặc chỉ dẫn tổng quát về thái độ cần có khi nương tựa bậc thầy. Như trong kinh Gada Vuhu dạy rằng quý vị phải kính trọng và phục vụ bậc thầy với chính thái độ, thái độ giống như đứa con có trách nhiệm. Điều này có nghĩa là từ bỏ sự độc lập của mình mà tuân theo ý muốn của đạo sư. Đứa con có trách nhiệm không bắt đầu hành động tự ý của mình, mà phải nhìn theo biểu tượng trên khuôn mặt cha mẹ, tuân theo ý cha mẹ và làm những gì cha mẹ nói. Hãy đối với thầy theo cách này. Người học trò nương tựa một cách đúng đắn vào thầy phải luôn luôn từ bỏ quyết định, quyết đoán của mình, mà phải hành động theo ý muốn của thầy. Điều này để chỉ về một vị thầy đầy đủ phẩm cách. Có người nói rằng quý vị không nên để bất cứ ai dẫn dắt mình đi quanh co. Cái thái độ thứ hai là thái độ cứng rắn như kim cương. Điều này có nghĩa là tạo một quan hệ gần gũi và chắc chắn giữa thầy và trò, không thể chia cắt bởi bất cứ ai, như quỷ dữ, bạn xấu và những gì tương tự. Cũng cùng như trong kinh đã xác định, hãy từ bỏ tính chất thất thường trong các quan hệ gần gũi và khả năng thay đổi cách biểu lộ trên khuôn mặt. Thái độ như là trái đất, có nghĩa là mình sẽ nhận tất cả những trách nhiệm và những cái công việc của thầy và không bao giờ nản lòng. Và cái như mình phải gánh vác trách nhiệm, như là những cách trách nhiệm lớn và các hoạt động gian khổ nhất của đạo sư giao phó với một niềm rất là vui thích. Thái độ thứ năm là thái độ giống như là con chó, nghĩa là không có nổi giận ngay khi bậc đạo sư khinh thường hay là la mắng gay gắt. Một lần thì ngài Đổm Lung Ba bị ghệ xe la là la mắng khủng khiếp, cho nên có nhiều người nói như vậy. Nếu một vị thầy mà đầy đủ cái tiêu chuẩn thì mình học mà đem tất cả thân khẩu ý mà cúng dường cho thầy và mình phụng sự bậc thầy, thì mình không bao giờ bị không bao giờ bị lừa dối cả. Thầy dạy như thế nào, mình vâng lời, mình không bao giờ tự ý, mà lúc nào cũng thầy dạy sao làm vậy. Mà muốn được như vậy, một tất cả làm theo ý thầy, thì chứ nữa là mình phải có một tin vào bậc thầy. Tin là phải có cái lý do để mà tin thầy, chứ không phải là mình chỉ nhắm mắt mà tin theo. Nếu bị thầy bị đánh thì cứ nghĩ là thầy ban ân phúc cho mình. Và đặc biệt là luyện niềm tin. Niềm tin là điều kiện tiên quyết của tất cả phẩm chất tốt, là người sinh khởi chúng giống như người mẹ. Niềm tin giống như người mẹ sanh tất cả các công đức, bảo vệ ta và làm trăng trưởng niềm tin, xóa tan mọi nghi ngờ, tránh xa những bốn dòng sông là vô minh, si mê, tham nhiễm và tà kiến, và giúp cho mình một thế giới đầy hạnh phúc và thiện mỹ. Niềm tin xóa bỏ những ưu phiền và làm tâm cho trong sáng, tiêu diệt kiêu căng là cội nguồn của lòng tương kính, đó là bảo vật, là đồ quý hiếm. Như những bàn tay, nó là căn bản của tích tụ phước điền, đó là đôi chân tốt để đưa ta đến con đường giải thoát. Niềm tin là chiếc xe tốt, chắc chắn đưa ta về Phật tánh. Thế nên người, những kẻ thông minh tựa vào hướng dẫn của niềm tin, các công đức sẽ không phát khởi trong những người chẳng có niềm tin, như mầm xanh chẳng bao giờ nảy nở vì cái hạt nó bị lửa cháy xém. Cho nên niềm tin rất là quan trọng. Niềm tin có nhiều loại, tin vào tam bảo, tin vào nghiệp và quả, tin vào tứ diệu đế, hay là ở đây chúng ta nói về niềm tin với đạo sư. Cái phần cuối của Lâm Rim để trước đó thì đưa vào cái bất cộng thông một về là mật thừa. Nên mình nương tựa bậc thầy, phải quán tưởng thầy mình giống như là một đức Phật. Điều này rất là quan trọng để chứng minh rằng cái này là theo Vô Thượng Du Già giải thích. Cái hành trì của những họ thượng trung hạ, ba loại cái hạng người thượng trung hạ đó, có phải dạy chung hay không, hay là chỉ dạy cho cái hạng mà thượng, một cái hành giả thượng. Nên mà xem bậc thầy như là vị Phật, trong Vô Thượng Du Già đã giải thích như vậy, để mình không có bị phạm vào lỗi lầm là khinh chê, bị phạm tội vào mình bất kính với bậc thầy. Tất cả những việc tốt mà chúng ta có được đều nhờ cái ân đức bậc thầy. Có một người mà tới thỉnh pháp là Atasa và nói ngài hãy vui lòng mà truyền dạy pháp cho con. Nhưng ngài Atasa cười lớn và nói rằng hình như cái lỗ tai của ngài không có bị hư, tại vì ngài nghĩ rằng muốn mà được dạy trực tiếp thì quý vị Phật cần phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin thì các vị không có thuyết pháp. Nên nếu đệ tử nghĩ về thầy mình bằng cách này, họ sẽ luôn luôn tu tập nhiều công đức, họ sẽ thực chứng trở thành các cái quả Phật và mang lợi lạc đến toàn thế giới. Trong kinh điển Đại Thừa cũng như đã được dạy rằng quý vị phải nghĩ vị thầy của mình là vị tôn sư, là căn bản về giới luật cũng đề cập đến điều đó. Và ý nghĩa của các mệnh đề này như sau: khi quý vị công nhận ai đó là một vị Phật, quý vị sẽ không quan tâm đến lỗi lầm của vị đó và chỉ nghĩ đến những cái phẩm chất tốt đẹp của người đó thôi. Tương tự như vậy, phải hoàn toàn gác qua một bên quan niệm lỗi lầm của vị đạo sư và luyện tâm mình chú tâm vào những phẩm chất tốt đẹp của bậc đạo sư. Cái cách quy y bậc nương tựa bậc thầy ở trong giải thoát trong lòng bàn tay giải thoát rất là hay. Cho nên các vị mà muốn mà luyện niềm tin vào bậc thầy của mình thì phải nên đọc và hành trì như trong giải thoát trong lòng bàn tay đã dạy. Ở đó rất là rộng rãi và rõ ràng. Phải xem bậc thầy mình như phải theo thầy mình như Phật. Tại sao phải xem bậc thầy mình như Phật? Và xem như vậy thì có lợi ích gì? giữ trong tâm phẩm chất tốt đẹp của bậc thầy, đừng bao giờ để ý đến lỗi lầm của thầy, giữ gìn phẩm chất tốt ấy thì bạn sẽ đạt chứng ngộ, và chỉ để ý đến các lỗi lầm của thầy thì ngươi sẽ không bao giờ thấy được sự chứng ngộ. Nên có một ngày ngài Tổn Tâm Bà hỏi ngài Atisa ở Tây Tạng có nhiều người tu tập nhưng mà tại sao họ không chứng đắc, thì ngài Atisa trả lời này rằng tại vì họ không có biết cái căn bản của đạo lộ chính là cung phụng và nương tựa bậc thầy. Nếu như chúng ta tu hành mà chúng ta không nương tựa bậc thầy thì chúng ta sẽ không có cái khả năng chứng đắc. Nên kể về ngài Selimba và ngài Atisa, ngài Atisa đứng trên cái quan điểm của Trung Quán, ngài Selimba đứng trên chưa điểm duy thức thì thấp hơn Trung Quán, nhưng mà trên cái quan niệm và ngài Atisa vẫn cung kính bậc thầy của mình, tại vì nhờ ân của thầy cho nên ngài phát được cái tâm bồ đề. Khi mình nghĩ đến những đức tính tốt của thầy thì mình sẽ không bao giờ nghĩ tới lỗi lầm, điều đó chỉ có tốt cho mình, không có bao giờ tổn hại. Nên mình nương tựa bậc thầy tốt thì những cái phiền não mà chưa đoạn trừ sẽ được đoạn trừ, mà những cái phước lành chưa sanh sẽ được sanh. Vì nhớ nghĩ lòng tốt và tử tế của bậc thầy và kính trọng thầy, hãy phát triển ý tưởng sâu trong việc kính trọng các bậc thầy. Con đang lang thang trong một thời gian dài trong cõi luân hồi và các thầy đã đi tìm con. Con đang mê ngủ bị che mờ bởi ảo tưởng lâu năm và các thầy đã đánh thức con dậy. Thầy đã kéo con lên từ sâu thẳm nhất của bể luân hồi. Con đã đi vào con đường xấu. Thầy chỉ cho con đường thiện ý. Thầy giải thoát con ra khỏi ngục tù luân hồi. Con đã hao mòn vì bệnh hoạn trong thời gian dài. Và thầy là y sĩ. Thầy là đám mây tạo mưa giúp con thoát khỏi cơn lửa cháy vì tham đắm và những gì tương tự. Trong Hoa Nghiêm kinh cũng viết như thế này: này thiện tài đồng tử, nên nhờ cái lòng tử tế của thầy cho nên mình là kính trọng thầy, nhớ ơn của thầy. Mình thấy những cái thiện đức của thầy nó mình sanh niềm tin. Này thiện tài đồng tử, thầy là người bảo vệ con trong những cảnh giới buồn khổ. Họ là người giảng cho con nghe sự đồng đẳng của các pháp. Họ đã chỉ cho con đường nào dẫn đến an lạc và nẻo nào đưa đến bất hạnh. Họ đã hướng dẫn con những điều lành. Họ đã khai mở cho con đường đến vùng thông suốt của mọi sự, có nghĩa là nhất thiết chuẩn trí, toàn trí. Họ đưa con đến trạng thái nhất thiết trí. Thầy đã tạo cơ duyên cho con được vào đại dương thực tại. Thầy chỉ cho con biển các pháp trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Và thầy là người đã chỉ cho con tất cả vòng pháp tập của các bậc thiện tri thức. Thầy là người đã làm đạo hạnh cho con được gia tăng. Ghi nhớ tất cả những điều này, con sẽ rơi nước mắt. Ôn lại sự tử tế của thầy theo lời xác định này, hãy tự mình thay đổi chữ họ bằng nhóm từ những thầy này hay là những bậc thầy của mình. Trong tất cả những câu diễn văn về lòng tử tế của thầy, rồi hãy đặt một bức hình của thầy trước mặt, đọc những lời kinh thật lớn, nhất tâm tập trung vào ý nghĩa của kinh. Với cách tư duy, hãy thay những chữ này trong kinh đề cập trước đây. Kinh Hoa Nghiêm cũng đề cập: con là thiện tài, đã đến đây nhất tâm niệm, đây là thầy của con, những người hướng dẫn về giáo pháp, người đã chỉ cho con thấy được diệu hảo của mọi sự và dạy cho con đầy đủ về Bồ Tát Đạo. Bởi vì khai sanh những phẩm chất này cho con nên được xem như là người mẹ, bởi vì cho con nguồn sữa của phẩm chất tốt nên sẽ được xem là mẹ dưỡng mẫu. Các thầy dạy cho con thấu đáo mọi ngành ngọn của giác ngộ, đã đẩy lùi đi những tác nhân gây điều tai hại. Như y sĩ, thầy đã giải thoát con khỏi tuổi già và tử biệt. Như đế thích, linh tưởng của thần của các vị bổn tôn nhỏ nước mưa cam lồ xuống. Như tăng tròn, thầy đã cho con tràn đầy giáo pháp trắng trong và đức hạnh. Khi mà mình tu tập thì trước nhất mình quán tưởng thầy của mình đã ở trước mặt, trước đó chư Phật chư Bồ Tát, thì mình sám hối và cúng dường và tỉnh các bậc thầy của mình hiện diện chứng minh, và mình quán tưởng cái đối tượng để mình kính tin, quán tưởng cái bậc thầy mình đặt ở chính giữa, vị thầy chính của mình, còn những vị thầy phụ ở bên xung quanh cũng vì để điều phục chính bản thân của một đệ tử như con. Thì các thầy đã hóa hiện rất là nhiều thân và để dạy rất là nhiều lời dạy khác nhau để mà điều phục cái cho con. Cho nên mà công hạnh của các ngài nghĩ về vậy, cho nên con càng tri ân các ngài và đem tất cả những thâm tâm của mình và thỉnh cầu. Mình nghĩ về cái lợi ích của cái việc nương tựa bậc thầy, nếu mình không nương tựa bậc thầy sẽ bị nguy hiểm như thế nào. Mình nương tựa bậc thầy sẽ đều lợi ích cho nên mà mình nghĩ như vậy, cái mình mà muốn được lợi ích cho nên mình phải nương tựa bậc thầy. Mình nói mình rất là vừa lòng và mình không là gì cả, chỉ là tất cả đều phụng hiến cho bậc thầy. Mình suy nghĩ và nếu như mà mình thất cái nguyện mình nương tựa bậc thầy, mình sẽ bị nguy hiểm như thế nào. Cái công đức của ngài nó tương đương với cái thắng thân, thù thắng thân của Đức Phật. Nói là bậc thầy của mình là gián tiếp để mà truyền dạy những cái công hạnh của sư Phật đến cho chúng ta. Cho nên khi Đức Phật là xuất hiện ở đời, ở tại Ấn Độ và đã lợi ích cho vô lượng vô biên, đã đưa rất là nhiều vị đệ tử để chứng quả A-la-hán. Và tới bây giờ cũng vậy, rất là nhiều vị đã thành tựu quả vị A-la-hán. Và 80 đại thành tựu giả, 12 vị tổ sư. Và rất là nhiều vị đã chứng ngộ. Mà tại sao ngày hôm nay mình vẫn còn như thế này? Tại vì mình còn không có duyên nghiệp để được gặp Phật và gặp chư tổ, nên không có được nhìn thấy sắc thân của Phật, không được nghe được lời của Đức Phật. Cho nên Đức Phật đã nhập diệt hơn 2.600 năm. Là Ngài Long Thọ, vân vân. Giống như là một cái vị, như là vị Phật thứ hai để mà phụng sự giáo pháp. Những cái trường đại học Nalanda, Kamalasila, các vị thánh tăng đã xuất hiện, ngài Sì Quá, ngài Tịch Hộ, ngài Tịch Hộ, ngài Liên Hoa Giới đã truyền pháp sang tại Tây Tạng. Mình cũng không còn nghĩ nhớ về tới ngài, mình cũng không có phước duyên để được gặp các ngài, gặp một cái thời gian rất là mạt pháp như thế này, mà ngày hôm nay không có thầy đã cầm tay của mình, dắt mình và chỉ cho dẫn con đường đi. Nếu như cơ hội này mình không có nắm bắt thì biết bao giờ mình sẽ còn cơ hội nữa. Ngày hôm nay mình được thân người, nên mình sanh được nơi cái Đức Phật, cái xứ Phật, mình gặp được cái bậc thầy như thế này. Đó là một sự thật. Cho nên mình nói mình đã phước tích lũy phước đức như thế đã cũng khá nhiều, cho ngày hôm nay mình mới gặp được bậc thầy. Cho nên ngày hôm nay mình có thể nói chuyện với thầy, mình có thể là cùng tiếp xúc được trực tiếp với thầy. Từ tất cả những thiện đức, từ những thiện đức có từ đây, chứ không có bậc thầy làm sao mình gặp được các bậc Phật và thánh tổ đó. Nếu mình thấy được cái công đức đó cho thầy như quý như bậc Phật như vậy, thì mình sẽ không thấy cái lỗi lầm của thầy. Cho nên mình như vậy, tùy nên cái công đức đó, cái thiện đức ở trong lòng tâm thức, thì ra mình nghĩ như vậy cho mình khởi thì tri ân và âm đức. Cái tâm niệm của bậc thầy, lòng từ bi của thầy, nếu mình thấy bậc thầy cái mồ người là phàm phu, mình nương tựa, thì cuối cùng là mình chỉ cái công đức đó không phải là sắc tướng bên ngoài, không có hình dáng, những thiện đức đó rất là cái lòng tốt của thầy. Mình chỉ từ ABC mình không biết, thầy cũng chỉ cho mình từng chữ, rồi là cho truyền giới cho mình, hay là truyền cho mình cái giới Bồ Tát. Nên mình không có cần phải nỗ lực nhiều mà cũng vẫn được nhận giới. Cho nên ngài Quân Thăng Rinpoche cái dạy như thế này, nghe lời thầy thì mình có gì, mình nhờ cái ân đức này mình rất là khó tìm một lần nữa một cơ hội được gặp bậc thầy như thế này để mình phát triển thuận duyên, để mình phát triển những cái điều lành như ngày hôm nay. Cái nội nội duyên chính là cái tâm mình mong cầu, và cái ngoại duyên là bậc thầy. Nếu như ngày hôm nay mình đã đủ nội duyên ngoại duyên, ngày hôm nay mình không có hành trì, mình từ bỏ hết mọi thứ, mình để cái tâm của mình bị nhiễm ô. Mình cứ giống như ngoại đạo mình nói là cái tâm của mình nó bị nhiễm ô sẽ không bao giờ mà thanh tịnh được. Như vậy thì cũng không khác gì ngoại đạo. Cho nên mình chấp nhận có diệt đế, có tam bảo hay có tứ đế. Cho nên mình nói là phải là thánh tăng, có nghĩa là nó mình không có suy nghĩ hoặc là mình từ bỏ pháp, đó là thật. Mình là chấp nhận pháp, mình tu hành và nhận giới, nói pháp, nhưng mà mình không có hành theo pháp, cái cuộc đó rất là đáng buồn. Nên chúng ta hãy cẩn thận và hành trì, hãy nương tựa cái bậc thầy, hãy tin tưởng vào bậc thầy và nhớ cái ân của thầy, thì nhớ ân đó cho mình sanh lòng kính tin. Khi mình kính tin như thầy thì phải giống như là thầy bảo vệ cho con qua những nơi nguy hiểm, thầy là thuyền trưởng, là người bảo vệ, là nơi con nương tựa, là con mắt cho con niềm an lạc. Với tâm tưởng đó con luôn tôn kính và phụng sự bậc thầy. Phương pháp và nương tựa bậc thầy, những gì cần thiết điều chỉ ở đây, bất cứ gì để vừa lòng bậc đạo sư, hãy từ bỏ những gì làm thầy khó chịu, hãy phân tích ngọn ngành và tinh tấn thực hành. Khi rõ lời dạy của Kim Cang Trì, đạt chứng ngộ vì nương tựa đúng vào thầy, làm vui lòng các bậc đạo sư trong mọi sự. Nói tóm lại, quý vị phải cố gắng làm vui lòng các bậc đạo sư để từ bỏ hết những gì làm thầy không an vui. Cái ba phương pháp để làm vui lòng thầy, hãy cúng dường phẩm vật, tôn kính, phục vụ bằng cả thân và những cái ngôn ngữ của mình. Cái thứ hai là hành trì theo như hành trì y giáo phụng hành, thầy dạy như thế nào thì mình phải làm theo đó. Cái thứ ba, điều này cũng đề cập trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận của ngài Di Lặc, nương tựa vào bậc thầy bằng cách tôn kính, cúng dường, phục vụ và hành trì. Những người luôn nương tựa vào thầy như hứa nguyện bằng cách cúng dường những gì không thường làm, con cái, người phối ngẫu và chính kẻ đời mình, thì cần chi nói đến các nguồn trong tạm thời. Nếu mình cúng dường thì mình chỉ cúng những cái vật xấu xí nè, mình thì để mình dùng những vật tốt đẹp. Chính vì vậy là mình hủy hoại đi lời nguyện của mình, tự mình đã đem hết thân khỏi ý để cúng dường cho ngài, nhưng mà cuối cùng mình tiết kiệm. Nếu mình cúng dường cái vật đó, thầy giả mình, thầy không có chấp nhận vật xấu đó thì mình không có lỗi. Người chữ đạo sư nghĩa là chỉ người hành trì tu tập mà không màng đến cái vật chất. Ai làm người trái những điều trên thì người không thích hợp với đạo sư. Tôn kính và phụng sự kẻ những thân thể và lời nói để dạy chung cho tất cả những người đệ tử phải nương tựa như thế này, thực hành theo cái lời dạy của lời thầy. Tôn kính bậc thầy phục vụ nghĩa là chỉ cho những hành động dành cho thân thể, như tắm, xoa bóp, rửa những vết nhơ trên cơ thể, hoặc chăm sóc và dinh dưỡng. Nếu như mình không có nghe lời thầy mà làm trái với lời thầy, phải từ bỏ. Nếu mà thầy thầy nói mà nó trái với cái pháp thiện thì mình phải từ không có làm theo lời thầy, nhưng mà mình phải tử tế và rất là tế nhị từ chối làm cái việc đó, thực hành theo lời dạy của đạo sư, chứ đừng bao giờ không kính trọng thầy, chỉ trích thầy hay coi thường các bậc đạo sư. Nếu mà cái gì mà mình không đúng sự thật thì mình hãy từ chối một cách lịch sự và đừng làm như lời hướng dẫn của thầy. Khi mà đã nương tựa bậc thầy, nó không có hợp với cái chủ ý. Nó không phù hợp với giáo pháp thì nó tổn hại tới giáo pháp. Chứ mình phải đức Phật dạy, thầy dạy như vậy, nhưng mà mình phải suy tính cái điều nào nên làm hay không nên làm. Nếu mà thầy nói mà không hợp lý, mình nói là mình suy nghĩ là kiểu lâu dài nó có lợi ích gì hay không lợi ích gì, lúc đó là mình chọn lựa làm hay không được. Nên đức Phật cũng dạy như vậy, trong giới luật cũng vậy. Coi như là cái gì được làm mà không được làm, cái những gì mà làm, nếu như mà làm mà không làm thì phạm, những cái gì không nên làm mà làm thì phạm, người tác trì chỉ phạm. Nên đức đó là nó phù hợp với sự thật, cho nên là đức Phật không cấm hết mọi người mà có khai giá trì phạm, có những được nên được làm, cái gì không được làm. Nên nói là như ngày như ngài Thế Thân, ngài giải thích cái có bộ Hiện Quán Trang Nghiêm Luận bằng tính tư tưởng duy thức, cho nó không phù hợp, cho nên ngài Sanh Kết Sọng Bô không thể chấp nhận quan điểm đó, giải thích theo Trung Quán. Và ngài Sê Linh Bà là theo cái tư tưởng duy thức, nhưng mà ngài Atisa theo tư tưởng Trung Quán. Mình thấy cái lý do như mình không có thích hợp thì mình giải thích theo cái lối riêng của mình. Anh không phải là không kính trọng bậc thầy, nhưng mà mình thấy có mục đích lợi ích hơn thì mình sẽ làm theo ý của mình. Vì lý do đó cho mình không có làm theo cái lời của thầy, chứ không phải là không kính trọng và coi thường thầy. Ngài Ananda nói như thế này: con nguyện sẽ phục vụ và kính trọng thầy, cho dù có phải chịu điều kiện, con sẽ không được phép giữ y áo ngài, không dùng nữa hay thọ thực thức ăn còn lại của ngài, và con sẽ luôn luôn hầu cạnh bên ngài. Quý vị, những người đệ tử ngày nay không hề coi trọng giá trị của giáo pháp mà chỉ đánh giá tình trạng phân chia công việc của đạo sư. Chúng ta như là biểu lộ qua từng cách tách trà mà guru ban tặng cho chúng ta, đây là chính là sự hư hỏng sâu xa của chúng ta. Đối với đệ tử thì, cho nên cả ngài Bồ Tát Hòa nói thế này: mỗi người đệ tử đến thêm ra cho ta một gánh nặng, mỗi đệ tử đi là nhẹ bớt một chút lòng. Nếu ở xa đạo sư thì không lợi ích mà chỉ lợi ích cho đệ tử. Cũng nếu ở xa đạo sư thì không lợi ích cho vị đệ tử. Nên hành trì giữa thời gian mình phải giữ khoảng cách trung bình, lợi ích khi nương tựa bậc thầy. Đệ tử dòng truyền thừa tốt đẹp, Bồ Tát được sư phụ hỗ trợ đúng mức sẽ không bị đọa vào các cảnh giới đau khổ. Bồ Tát được thầy ân cần để ý, không làm trái ngược lại với sự tu tập Bồ Tát. Các Bồ Tát được thầy chăm sóc sẽ vượt cao lên trong thế giới này. Các Bồ Tát phục vụ và kính trọng thầy, luôn hành động không bao giờ quên bất cứ hành vi của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát được thầy để tâm hoàn toàn sẽ không bị khuất phục bởi nghiệp bất thiện và các phiền não. Cũng như thế này, các đệ tử của truyền thừa đức hạnh, các Thế Tôn hoan hỷ với tất cả Bồ Tát thực hành những gì thầy dạy. Bồ Tát tội nguyện không mâu thuẫn với lời lẽ thầy sẽ đạt đến gần hơn để trở thành đấng toàn giác. Nên mình nghe bậc thầy, mình sẽ đạt được cái quả vị Phật và tránh ba đường ác. Là mình kính trọng bằng cách hầu hạ thầy. Nếu mà hầu hạ thầy, mình sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng và mình thành tựu tất cả những căn bản của mọi điều thiện tốt. Ai là người mà được thầy chăm sóc sẽ được thanh tịnh hóa, được các nghiệp thịnh tâm tịnh hóa những cái ác nghiệp, nếu không khiến cho người ta lang thang khắp cảnh giới thấp trong cả 10 triệu vô lượng số kiếp. Họ thanh tịnh hóa các nghiệp này bởi những tai hại do thân và tâm trong đời hiện tại. Những tai hại này bao gồm bệnh tật như bị nhiễm trùng, có bị sốt tai ương, gặp nạn đói. Những người có thể thanh tịnh hóa các nghiệp của mình bằng việc chỉ thọ nhận một chút trong giấc mơ hay là một sự quả trách. Điều này tạo nên nhiều phước báu bốc rỡ. Trong một buổi sáng xa hơn với người đã cúng dường, thề lại hay giữ giới luật từ vô lượng 10 triệu chư Phật, người kính trọng và phục vụ đạo sư sẽ được ban cho những thiện đức không thể nghĩ bàn. Hãy ghi nhớ rằng tất cả thiện đức vô lượng của chư Phật sẽ chuyển hóa tâm của người khác, là khởi lên từ việc nương tựa đúng đắn vào thầy. Vì thế nương tựa vào thầy trở nên gần gũi hơn, phục vụ và kính trọng đạo sư như chính là chư Phật. Một vị thiện tri thức bất kỳ phải không rời xa người xuất sắc, phải nương tựa vào cái vị cao đức này trong cung cách có giới luật. Một khi các ngươi gần gũi với thầy, những màu nhiệm nhỏ thiện đức của thầy tự động nảy nở trong ta. Mà Bồ Tát Hòa phát biểu, phần lớn chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm lớn lao khi trở nên giống như gia thú bị bao mòn. Ngài nói thầy không ôm được vào tâm thức của các ngươi những lỗi lầm nhỏ thì lại dính mắc vào. Thế nên để đạt được sự tu tập thành công phải liên tục nương tựa bậc thầy. Cho nên không phải nương tựa trong một thời gian ngắn, phải nương tựa trong một thời gian dài. Các lỗi lầm khi không nương tựa bậc thầy, nếu như mình không nương tựa bậc thầy, thì Bạch Đức Thế Tôn trong Đại Mật Điển có đề cập này. Bạch Đức Thế Tôn: loại quả nào mà người chỉ trích thầy phải nhận lãnh? Thế Tôn đáp: này là Kim Cang Thủ, đừng hỏi câu này, bởi vì câu hỏi sẽ làm cho cả thế giới này sợ hãi, kể cả các vị bổn tôn. Tuy nhiên bởi Mộc Vương, ta sẽ nói về vài điều, người có lòng can đảm hãy lắng nghe. Như ta đã giải thích, các địa ngục bất kham nào đó, những cái ngục mà là để dành cho những người mà đã phản thầy, đừng bao giờ chỉ trích thầy trong bất cứ cơ hội nào. Trong Đạo Sư Ngũ Thập Tụng có chỉ dặn, người khinh miệt thầy mình là kẻ rất bối rối, sẽ chết bởi chất độc, ma quỷ, bệnh truyền nhiễm, phong hủy, sốt lây lan hoặc là các bệnh khác. Ngươi cũng xuống địa ngục sau khi bị vua giết, hay là bị lửa đốt, hay bởi rắn độc cắn, nước ca đa kẻ trộn, ma tươi hay quỷ dữ, hoặc linh hồn lừa dối. Dẫu sao đừng gây phiền đến tâm thức đạo sư, vì nếu ngươi bối rối và hành vi lối đó, luôn đời bị thiêu đốt trong địa ngục thâm sâu. Điều đó phải giảng rõ, những ai bất kể thầy sẽ phải bị sa đọa vào địa ngục kinh hải, nơi chốn khó giảm tha. Người chỉ nghe dù một câu kệ mà không nhận đạo sư của mình sẽ làm chó trăm lần tái sanh, và sẽ tái sanh trong cấp thấp. Các thiện đức chưa phát triển sẽ không phát triển, và những gì đã phát triển sẽ giảm thiểu rồi sẽ tiêu biến mất. Nếu các học trò giữ oán hận ngoan cố hay thù địch với bậc đạo sư thì không làm sao có được những thiện đức. Cũng tương tự như vậy, nếu họ không phát triển ý niệm về vị thầy đó là không khác biệt với đạo sư. Điều này được giải thích như sau: nếu người không kính trọng các vị tổ sư hay là các vị sư đã dạy giáo pháp, hoặc không nghĩ đó là thầy hay là các bậc đạo sư, thì không cách nào người đó được những thiện đức mà mình chưa hề có được. Cũng như thế, người sẽ làm lãng phí đi những phẩm chất đã có. Vì không kính trọng bậc thầy, cho nên vị này nên giáo pháp đã bị biến mất khỏi tâm thức. Thêm vào đó, nếu quý vị nương tựa vào các thầy không có đạo đức và bạn xấu, thiện đức sẽ từ từ biến mất, và tất cả những lỗi lầm của mình sẽ càng ngày càng tăng trưởng. Rồi thì những gì không mong muốn lại cứ càng ngày càng phát triển. Căn bản của tất cả tham luyến, thù hận, vô minh là mình không cần những người bạn xấu. Chúng giống như là một cây cỏ có chất độc. Kinh Đại Niết Bàn cũng đề cập này: Bồ Tát không sợ con voi điên, mà với phong cách tương tự họ lại sợ những bạn xấu. Điều trước chỉ tiêu diệt con voi điên chỉ tiêu diệt cái thân thể này, nhưng khi trong bạn xấu thì tiêu diệt tất cả cái tâm thanh tịnh và những thiện đức của mình. Thêm vào đó, kinh cũng có giảng con voi điên hủy diệt thân xác và bạn xấu, hủy diệt bản thân của giáo pháp. Và thêm nữa, điều đầu không thể đẩy ta vào cảnh giới bất hạnh, nhưng khi nỗi sợ hãi sau chắc chắn có thể tạo khốn khổ. Có những người tâm bủa vây bằng bạn xấu như là bởi rắn độc, nhưng đã quên bỏ đi đối trị của chất độc, đó chính là bỏ quên đi cái đối trị của độc chất, đó là chính thầy. Nếu họ lắng nghe giáo pháp quý giá cao siêu thì sẽ không bị rơi vào những nơi bị trói buộc, không rơi vào đường ác. Người sáng suốt không nên làm bạn với người không có đức tin, hay là người keo kiệt, người nói láo hay nói lời chia rẽ, cũng không nên đi với kẻ tội lỗi. kẻ người chưa làm điều tội lỗi, chưa tạo mối nghi rồi sẽ làm ra. Nếu cứ nương tựa vào người tội lỗi thì sẽ gia tăng nhiều khó chịu. Người nương tựa vào kẻ đáng tin sẽ có lỗi lầm. Người nương tựa vào kẻ chẳng đáng tin sẽ lỗi lầm như kết quả mũi tên sạch lại bị nhúc nhơ và đặt vào bao chứa tên tẩm thuốc độc. Nguy hiểm nương tựa vào bạn xấu. Nên người xấu xa nhất, dù có bạn tốt thì người đó cũng không thể khá hơn được. Nếu mà người mà một người bạn tốt mà kết bạn với bạn xấu thì mình sẽ trở thành một bạn xấu như người kia. Tóm tắt ý nghĩa của 5 phần trên, quý vị phải nên hiểu sự giải thích trên và hướng dẫn sự nổi tiếng của một bậc đạo sư du già. Nên nhớ quý vị phải chưa đi đến đâu, do chỉ được dạy về đối tượng thiền chỉ có một thời. Khi hành trì từ trong tâm, quý vị phải nương tựa. Ngày đi qua Lâm Rim Trịnh Bô, cái phần này không có tiếng Việt cho nên chúng ta nghe thẳng cái lời khẩu truyền của ngài. Cái nội dung nó giống hệt như trong Lâm Rim Trịnh Bô nhưng mà tóm gọn hơn. Thứ ba, làm thế nào cách nương tựa bậc thầy? Cái bậc thầy đó có đủ tiêu chuẩn hay không? Trước đó cũng đã giải thích. Nương tựa bậc thầy thì có hai: nương tựa theo cái tâm niệm và nương tựa bằng cách hành trì. Mình tin vào bậc thầy, những thiện đức chưa sanh thì sanh, mình sẽ tiêu trừ được tất cả nghiệp chướng. Những cái gì chưa đắc sẽ được chứng đắc. Ví dụ không có niềm tin thì cũng giống như cái hạt giống đã bị rên, sẽ không bao giờ nảy mầm. Phải tin vào tứ đế nghiệp quả. Thank you. Thứ hai là nương tựa bằng thực hành. Cái lợi ích của nương tựa bậc thầy là mình sẽ đi gần đến được cái vị Phật và thành tựu tất cả thiện đức, từ bỏ tất cả những cái lỗi lầm. Mình lấy nương tựa bậc thầy, mình chỉ có lời chứ không bao giờ có tổn hại. Nên mình xem thầy là một vị Phật thì mình sẽ được sự gia trì của một vị Phật. Nếu xem thầy một kẻ phàm phu thì mình sẽ gia trì của chỉ là rất là ít ỏi như một kẻ phàm phu. Lâm Liêm Chiếm Mô. Cái chương thứ 5 là thiền định, chuẩn bị. Và khi mà thực sự cái thời chánh định, làm thế nào để duy trì cái thiền quán, duy trì cái phương pháp thực tế để duy trì thiền và bác bỏ những quan điểm sai lầm về thiền. Phải làm gì trong những lúc thời thiền? Một thiền chia làm hai giai đoạn: trước khi nhập thiền, lúc mà giữa thời thiền và sau khi mình xuất thiền. Chuẩn bị khía cạnh, chuẩn bị khí hậu. Ngài Selimba dạy rằng trước nhất là giống như mình, thứ nhất là dọn dẹp phòng sạch sẽ, trưng bày những biểu tượng của thân ngữ ý của Phật và chọn phẩm vật tốt để cúng dường, ngồi thẳng lưng thoải mái, rồi là quán tưởng ngồi trên một không trung ở trước mặt mình là có chư vị đạo sư và dòng truyền thừa xâm sâu và quảng đại. Cao quý chư Phật và độc giác và chư Thanh Văn và tất cả những ai làm theo lời Phật dạy, hãy quán tưởng tiếp đó là điều kiện để mà tu tập, có nghĩa là mình bằng cách tích lũy công đức tại những điều kiện thượng duyên, tịnh hóa. Tịnh hóa những nghiệp chướng. Như trong kinh dạy thế này, làm thế nào để mà cái dòng truyền thừa lúc đó mình quán tưởng có cái thể nguyện tác đỏ hoặc là ngày trí tác đỏ. Mà liên quan tới nếu như mà không có hiểu được không tánh thì mình không thể quán tưởng thành cái dòng truyền thừa từ nơi cái không đó. Do cái tâm hiểu không tánh, từ không tánh đó nó hóa hiện lên cái thể ngôn tác đỏ, từ thể nguyên đó để mình thanh lọc tất cả những cái nhiễm ô, nghiệp chướng, chủ yếu ở trong giai đoạn viên mãn, trong để mà thân khẩu ý trở thành là coi như bất phân. Nó tương đồng với cái từ nơi cái không tánh mà tu tập mình hóa hiện trở thành vị bổn tôn hay vị thần đó, nó tương ưng với sau này để thành tựu tam thân khẩu ý nhi là bất phân. Cái sự cộng thông giữa mật và hiển giáo mình hóa hiện lên cái dòng truyền thừa. Và cái thân lại và cái miệng tụng đọc hay là cái ý suy tư giống như trong mật tập của Ngài Tôn Cách Ba đã giảng, để chuyển đổi thân khẩu ý trở thành đạo lộ. Ngài chết trong những bộ luận của mật tông nên con không biết. Cái gì giáo pháp của Đức Phật và các vị lama đều giải thích cách hành trì rất là rõ ràng để cho chúng ta mà hành trì, thì đặc biệt như là cái phái Gia Lu ngoài Lâm Rim Chi Mô và Trạng Nghĩa Liệt Sĩ Nhiệm Bô. Học Ngọc Rim Chi Mô là gì? Cái đại luận về những cái giai trình của giai đoạn sanh khởi, giai đoạn viên mãn trong mật thừa, và học mật tập là chính. Hay là quang minh vô nhiễm luận, mình tu tập về vô thượng du già. Trên cái lộ trình mình tu tập và để mà hành trì nó có rất là có sẵn sàng, nên mình không có cái thiền định, không có thể tập trung vào nhất cảnh, nên là mình không có đạt kết quả. Nên mỗi người đều nghĩ về cái tâm bồ đề, về cái không tánh kiến nó có sẵn, nhưng mà mình chưa đạt định nên không thành tựu. Nên mình không cần phải quán tưởng một cái đàn tràng hay là cái dòng truyền thừa rất là nhiều, hay là đơn giản, hay là vị bổn tôn, vị thầy, hay là vị thầy của mình. Cái quan trọng nhất là cái mình tin tưởng vào cái đối tượng của bậc đạo sư hay thần của mình, mình thỉnh cầu. Bây giờ mình thanh tịnh hóa thân và tâm để tạo nghịch duyên, để tiêu trừ những nghiệp chướng. Nguyên nhân chủ yếu của lộ trình là tu tập, vì phải thanh tịnh hóa bằng tâm, bằng hành trì cái bảy hạnh nguyện của Phổ Hiền. Quan điểm trọng yếu để huân tập các pháp và tịnh hóa các chướng ngại. Cho nên là hành nguyện là trước hết là lễ kính bằng thân, lời và tâm. Giải thích trong cái đoạn khởi đầu của hạnh nguyện Phổ Hiền: con xin cúi lạy với cả thân khẩu và ý trong sáng, lạy tất cả những sư tử trong loài người, không sót một ai, những ai để đi ngang qua suốt ba thời trong thế giới và có thể còn nhiều nữa trong khắp cả mười phương. Khi tại này là sự chân thành tôn kính hạnh nguyện và thân khẩu ý, mà không phải chỉ đơn giản tuân theo những như người khác làm. Đừng lấy đối tượng thiền là chư Phật là một phương, làm một phương trong vũ trụ hay chỉ là một thời, tốt hơn nên là tất cả chư Phật trong mười phương, nói chung là mình quán là trong mười phương Phật, không phải chỉ có một Đức Phật. Rồi ngay đó mình cúi xuống lễ lại Đức Chư Phật, thì phước mình như vậy thì phước báu của mình sẽ được vô lượng hơn. Trong việc thân khởi lễ lại được diễn tả trong thi kệ thứ hai, con kính lại tất cả đấng chiến thắng với thân lại nhiều như các vi trần trong thế giới, để cảm nhận, để lạy tất cả chư Phật và sức mạnh của lời nguyện, mong mọi cái để mà tu hành tất cả thiện đức, quán tưởng chư Phật ngự ở trong tất cả các phương, mình quán tưởng Đức Phật ở trong mười phương, và mình lấy lòng tin kính sâu xa nên mình đảnh lễ các ngài. Không, trên mỗi hạt vi trần có nhiều Đức Phật, trong mỗi số hạt đó là có vô lượng thế giới, và mình quán tưởng tất cả chư Phật đó đang ngồi ở giữa chúng đại đệ tử. Với cách này, tất cả các cảnh giới thực sự con quán tưởng và đón chiến thắng phủ đầy tất cả các hạt nhỏ kia, có nghĩa có mỗi vi trần là mỗi cái cõi Phật và mỗi đệ tử, và vô lượng chư Phật, vô lượng chúng hội. Chứ mình quán là cái chiếc dù đó, nó có thể nó rất là lớn, nó bao khắp toàn diện tất cả các cái thân của chư Phật. Để tán thán tất cả Như Lai, con xin ví sự cao siêu của chư Phật với kẻ đại dương âm thanh trong một giọng hát và vô vàn những ngợi ca không dứt, có nghĩa là tán thán Đức Phật ấy. Cúng dường lên chư Phật hoa đẹp và những tràng hoa tươi đẹp nhất, nhạc cụ, thuốc hay là những cái chiếc dù. Con cúng dường lên chư Phật trang phục đẹp nhất và nước hoa cái thượng hạng, bột hương thơm nhiều như núi, cao như núi Tu Di, và tất cả trong cách trưng bày tuyệt hảo. Là mình cúng dường nhạc hương, hoa đèn, hương thơm và trang phục. Quán tưởng tất cả các vật to tát không vượt qua nổi, cúng dường lên chư Phật. Với kẻ sức mạnh của lòng tin và hạnh lành, con quỳ xuống và dâng lên tất cả chư Phật. Bất cứ tội lỗi nào con đã làm qua thân và khẩu ý dưới ảnh hưởng của tham sân si, con xin sám hối từng tội hỏi. Tiếp đến là cúng dường, rồi tiếp đến chúng ta phải sám hối nghiệp chướng. Bản chất của tội lỗi là tam độc từ tâm ý, nó khiến cho chúng con đã làm những ác nghiệp qua thân khẩu ý ngày hôm nay, cho nên con xin sám hối bất cứ những cái lỗi nhỏ nào mà con đã phạm, và nguyện không có tái phạm trong tương lai. Con xin hoan hỷ với tất cả phước báu của tất cả chư Phật và tất cả những người hữu tình, chư độc giác và những vị đang tu tập, của các vị vô lậu học và của các bậc vị phàm phu, nghĩa là tùy hỷ công đức. Hoan hỷ nghĩa là luôn nhớ tới những lợi ích của công đức của năm hạng người này, và rồi phát tâm hoan hỷ như chính người mà người nghèo tìm được cái kho báu, cái tiền mà tùy công đức thì cái phước đức rất lớn mà rất là dễ làm. Cái hạ thứ năm nghĩa là thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Con thỉnh cầu đến chư hộ pháp tỏa sáng khắp mười phương thế giới của người đã chứng nghiệm Phật tánh, thoát ngoài bám chấp, thể chuyển pháp luân để không hề sánh được. Thỉnh cầu chuyển pháp luân. Nó liên quan tới quán tưởng đầu tiên, là quán tưởng là phóng cái hào quang cái thân mình thành nhiều thân bằng số lượng như chư chỗ Phật ở trong mười phương, rồi chính thân của mình lễ lại chư Phật mười phương và thỉnh các ngài cầu các ngài giảng pháp. Các vị Phật này cư ngụ ở trong cảnh giới Phật của mười phương, không đợi lâu sẽ giảng dạy sau khi tỉnh thức đi vào giác ngộ, nếu khi mà dạy pháp để đưa mình con đường vào giác ngộ và được cái tri kiến và không tánh, là không còn bán chấp, không còn gì chướng ngại như dễ xê đề trích dẫn trong giảng luận và giảng giải cái nhóm chữ tỉnh thức đi vào giác ngộ. Cái kệ tiếp thứ nhữ là nguyện cầu. Cúng dường mạng Đà La. Con cầu khẩn với đôi chấp nguyện, xin Đức Phật đừng vào Niết Bàn, hãy ở lại nhiều số kiếp như vi trần để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Cái là cúng dường mạng Đà La. Xin Thầy cho tất cả chúng sanh và các mẹ của con, và con sẽ để cho chúng con được nhanh chóng ngưng các trạng thái đầy sai sót của tâm thức, và để cho con biết kính trọng Bậc Thầy, và cho con hiểu được cái hai loại ngã, có nghĩa là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Xin gia trì cho chúng con để chúng con dễ dàng thoát khỏi những cái lỗi lầm, và kính trọng Bậc Thầy, và chứng được cái pháp vô ngã. Xin Thầy trừ cho tất cả nội chướng và nội chướng cho chúng con. Tiếp đó là cái buổi thiền mà chính thức, làm thế nào để duy trì thiền một cách tổng quát. Thứ nhất là thiền, nghĩa là mình duy trì cái đối tượng thiền. Cái điều này rất là quan trọng, nghĩa là khi mình nói mình tu thiền hay tu tập, gồm chi, có nghĩa là mình trở thành một, mình dẫn nó đi theo một cái thói quen, nó do có một thói quen mà nó phát khởi như vậy. Cho nên bây giờ mình làm thế nào để thành một cái thói quen, dẫn tới một cái thói quen. Nên cái người tu hoặc là người hành thiền, chỉ nó là một cái từ gồm tu thiền hay là tu tập đó, nó là một cái động từ, là cái động từ để gì? Nó cái từ vô thủy tới giờ, cái tâm, cái con bị cái tâm nó điều phục mà con chưa bao giờ điều phục được tâm. Cái tâm thì nó vọng tưởng rất là điên đảo, nghĩ lung tung, nên cũng không thể nào điều phục. Mà không có muốn nó suy nghĩ theo hướng đó mà nó vẫn suy nghĩ, là do cái một cái thói quen, nó để cái tâm mình bị dắt dẫn theo cái thói quen đó. Tập phiền não thì nó có từ vô được vô thủy, nó từ không có bắt đầu, nó vô biên vô thủy. Nên là nói là cái tâm của cũng vậy, nó cũng bắt đầu từ vô thủy. Cho nên trong lượng lượng, nên không phải sắc thì nó không thể là cái nhân chính cho sắc, không phải thức thì nó là không có nhân chính cho sắc, cho thức. Anh, cái nhân chính của thức chính là thức. Và những cái ngoại sắc và những cái nội tâm, như ngoại sắc và nội tâm nó biến chuyển, thì điều đó chúng ta có thể cảm nhận và thấy được. Nó biến chuyển này do từ đâu? Nó do những cái điều kiện tác động vào, nó gặp những cái điều kiện khác, không phải là một, nó không phải là nó do những điều kiện khác mà nó biến chuyển, mà bản chất của nó là biến chuyển, tại vì nó biến chuyển trong người sắc nè. Cho nên cái gì mà nó được làm ra, nó bản chất của nó là vô thường, tại vì nó có. Vô thường có nghĩa là nó ngưng bặt hay là nó biến, nó bị chấm dứt. Cho nên vô thường chơi ra làm thô và tế. Cái gì mà nó có sanh khởi thì đó nó có sanh, cho nên nó có diệt, và cho nên nó có đoạn. Khi mình suy nghĩ thì nó sẽ xuất hiện trong tâm. Mình không có nghĩ là lúc sanh và lúc diệt nó đồng thời vậy, nó không có ổn định, nó không có ổn để mà chấp nhận những cái pháp mình, nó pháp nó biến hiện giống như cái thân của mình cũng vậy. Có 10 năm nó trở nên già hơn, thì mình biết là nó sẽ già hơn sau 10 năm. Nếu như nó không có thay đổi trong 1 năm thì nó không thể nào thay đổi trong tức thời trong 10 năm. Nên 1 năm nó thay đổi thì nó phải thay đổi trong 12 tháng. 12 tháng mà thay đổi thì nó phải thay đổi trong 1 ngày. 1 ngày mà thay đổi thì nó phải thay đổi trong từ 12 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ thì nó phải thay đổi từ 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ mới thay đổi thì thay đổi trong 60 phút. 60 phút thì nó thay đổi trong từng sát na. Cho nên mình biết là trong sát na nó cũng không thể tồn tại, nó biến chuyển liên tục. Nên cái vô thường mà thô, mình trừ, nó hết những cái thuận duyên, nó gặp cái nghịch duyên, cho nên nó trở thành diệt, gọi là vô thường. Cho nên ngay lúc diệt ngay nghĩa là sanh. Cho nên cái nhân của nó vốn là nó bị chi phối bởi cái nhân, nó bị chi phối ngay trong lúc nó có mặt, nó hiện khởi thì nó đã biến chuyển. mình biết những cái cận nhân của cái thức phải chính là thức, nó không có thể nào là nói khác nó, thì nó không thể nào mà sanh ra không phải nó, không phải sanh ra nó. Những cái bản chất của nước có nghĩa là ẩm ướt, những cái vật chất mình có thể thấy bằng mắt, nó phụ thuộc vào nhân, cái đó, cái điều đó là nó như thị, nó vốn như vậy. Cái mình cảm giác là khổ lạc, cái nó đương nhiên muốn được hạnh phúc và không muốn bị khổ đau, cái điều đó cũng là hiển nhiên. Cho nên chúng ta dùng cái bốn kia lý luận để chứng minh. Tại vì do có tác dụng đạo lý cho nên có quan đại đạo lý, từ quan đại đạo lý cho nên có chứng thành đạo lý. Từ chứng thành đạo lý đó, cái pháp nhiên đạo lý có nghĩa là cái pháp nó như vậy, nó không phải là cái ý tưởng của không tánh. Cái bản tự tánh của các pháp nó vẫn là biến chuyển, nó phụ thuộc với nhau, cho nên là nó tác dụng lẫn nhau, từ nó tác dụng lẫn nhau cho nên nó xuất hiện, từ nó xuất hiện cho nên cái pháp của nó là như vậy. Nhưng mình trừ được cái vô minh, mình có thể là có một cái huân tập từ kiếp trước, cho nên kiếp này nhiều lúc mình tu tập về không tánh thì mình thấy mọi thứ nó dễ dàng, mở rõ ràng hơn. Làm thế nào để mình tăng cấp những cái mà chưa sanh làm cho phát sanh, đã sanh thì làm cho phát triển. Tập thể dục cũng vậy, để làm thế nào để mà mình đạt cái đỉnh cao của mà luyện thân thể. Cái thân thể này nó có bị giới hạn, mình phải tu luyện tập hàng ngày thì mình sẽ đạt được cái đỉnh cao của luyện tập thân thể. Nhưng cái tâm thân của mình nó là vật chất thôi, nó bị giới hạn. Còn cái bản chất của tâm thì không vậy. Khi mà mình phát triển tâm thì cái tâm nó sẽ thành vô lượng vô biên, nó không có giới hạn như là phát triển tâm cái thân. Nên cái thiện đức của tâm có nghĩa là sau này mình trở thành một cái thói quen thì nó tự động như vậy, không còn phải nỗ lực nữa. Mình càng học thì càng hiểu. Nếu cái thân của mình vậy, nếu mà mình không tiếp tục luyện tập thì nó sẽ bị mai một. Mà cái thân, cái tâm của mình thì không vậy. Nhiều lúc mình để học hay mình huân tập gì đó, càng học càng hiểu, nó không bị giới hạn. Và Thuận Thế Phái cho rằng cái tâm của mình nó phụ thuộc vào, nó nương tựa vào cái thân. Thì gặp một cái vị khoảng 90 tuổi. Gặp một vị Lama người Hindu 106 tuổi. Nhưng mà vị đó cũng rất là khảnh mạnh. Gặp một vị 90 tuổi, nhưng vị 106 tuổi. Và ngài nghĩ rằng ô, bất chừng tôi cũng sống lâu như họ. Tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng có thể sống lâu giống như họ. Khi nói cái lông mày của tôi bắt đầu nó đã bị bạc, giống như ngài pháp chủ ngài Trirumuji tróc. Và ngài nói ngài cũng nắm những cái cọng chân mày bạc của ngài. Ngài Trirumuji từ trước đó đã bạc trước ngài. nó trở thành một thói quen. Những cái thiện đức của tâm thì nó sẽ phát triển tới không có giới hạn, còn cái thiện đức của thân thì nó bị giới hạn. Cho nên khi mình mình phát triển về vật chất thì cuối cùng nó cũng đến cái đỉnh, tột đỉnh của nó không thể phát triển nữa. Thì mình đến cái mức tột cùng của phát triển vật chất thì cũng ngưng ở đó. Thì khoảng 80-90 thì lúc đó mình cũng phải chết, mình bỏ lại thôi. Đó, mình phát triển về cái vật chất của thân của mình. Nhưng mà cái tâm của mình thì không như vậy. Mình tiếp tục tu luyện và huấn luyện cái tâm thì mình sẽ đi vào cái tâm vi tế hơn. Nên là mà hãy tu tập lúc mình thức thì hãy áp dụng cái tu tập đó vào lúc mình đang ngủ giấc mơ, thì cái sức mạnh của giấc mơ mạnh hơn. Cho nên mình tu tập cái không tánh mà trong giấc mơ, hoặc tu tập cái tâm bồ đề, hay tu tập về không tánh trong giấc mơ, thì cái sức tu tập đó nó sẽ tích lũy cái năng lượng mạnh hơn hồi lúc mình thức. Nên chúng ta có một hy vọng rất là lớn để làm cái tâm của mình, lúc cái tâm mà đi vào vi tế, càng đi vào vi tế thì làm thế nào để tâm mình nó đi vào cái tâm vi tế hơn. Thì cái tâm vi tế đó nó tiếp tục đi di chuyển từ và vô lượng kiếp về sau. Cho nên nó không có bắt đầu nhưng mà nó sẽ biến chuyển tới, nó không có bắt đầu nhưng mà nó sẽ đi tiếp tục vào những kiếp chưa về sau. Những cái thiện đức của tâm nó tiếp tục, nó phát triển. Nhưng mà những cái tiền ngũ thức là nhãn thức, nhĩ thức, hay là mắt, con mắt hay tai mũi đó, thì nó phát triển cũng bị giới hạn, tại vì nó nằm trên cái thân. Ý thân của lúc thức, cái ý thân của lúc giấc mơ, và cái ý thức của lúc mà vi tế thức, cái thức của lúc chúng ta ngủ say, nó có vi tế càng. Nhưng mà muốn trở thành cái trí toàn giác, những cái trường trí đó, thì trên cái căn bản, cái hạt giống hoặc nguyên thủy tâm đấy, cái tâm vi tế đó, nên là bằng cách là chúng ta tu tập và chúng ta phải huấn luyện hay là thiền định, hay các vị đều hiểu rõ. Ngày xưa các vị tu tập một năm, hai năm, ba năm, mười năm, tới 12 năm, mà dù nên mình mới đầu học vậy nó trở thành khó khăn, nhưng mà trở thành một cái thói quen và nó càng ngày và mọi thứ nó sẽ trở thành dễ dàng. Mình mới đầu nó khó khăn, tự mình chưa quen, nếu quen rồi trở thành mọi thứ nó thể dễ dàng và càng ngày càng phát triển. Làm thế nào để cải đổi tâm để mở trở thành một cái thói quen tốt, nó càng ngày càng phát triển mạnh. Cái tâm của mình bị phiền não nó điều phục. Mình nó bị phiền não nó che mờ, nên là tâm thức vốn sinh khởi đã lúc nào cũng suy nghĩ về những điều sai lầm, mình chưa kiểm soát được, chưa được điều khiển được cái tâm của mình. Để làm thế nào để điều phục cái tâm của mình, bằng cách là mình phải tu tập thiền định, cố gắng duy trì thiền bằng cách là chuyển thiền từ đối tượng này sang đối tượng khác. Quý vị có thể sắp xếp như ý mình rất nhiều đối tượng để mình chú tâm, nghĩa là mình phải biết thể tu tập theo từng giai đoạn. Kết quả quý vị sẽ làm khả năng tâm thức cho mình trong một rồi. Mình học pháp để mà mình có cái an hạnh phúc của nội tâm. Nhiều lúc mình học pháp không phải để mà hành hạ cái thân của mình. Mình học pháp, hành pháp để làm cho cái tâm của mình càng ngày càng được hạnh phúc, để cái hạnh phúc niên viễn, cái hạnh phúc trường tồn đó, hạnh phúc mà vĩnh viễn. Như Đức Phật, Ngài đã đoạn trừ tất cả những cái cần đoạn, cho nên Ngài đã đến được bờ bên kia. Như là trong song vận, trong mật tập có dạy như thế này. Cái quả, cái bồ đề đó cũng không có ai mà trao tặng cho mình, tự mình mà hành trì mà đạt được. Cái quả vị Phật đó mình muốn thành tựu cái giáo lý của Đức Phật. Mình thành tựu cái quả vị Phật đó cũng không phải từ người khác mà đưa cái nguyên nhân để mình đến thành Phật, mà nó có sẵn ngay nơi trong cái dòng tâm thức vi tế. Cái tự tánh mà thanh tịnh cứu cánh đó, nó có sẵn trong mọi chúng ta, đó là cái Phật tánh, cái Như Lai Tạng đó. Cái cực kỳ mà vi tế bất phân đó, cái nguyên thủy tâm, cái ánh quang minh của tâm đó, làm thế nào để mà nó hiện khởi, để mà đi trên con cái đạo lộ hành trì. Để mình trừ hết tất cả những cái nhiễm ô thô, để mà cho nên để sau này cái ánh quang minh của tự tâm đó nó sẽ đi vào, nó đến được cái địa vị Phật, có nghĩa là chứng thành Phật. Đoạn trừ tất cả những sở tri chướng, cho nên cái sát na thứ hai sẽ đạt được cái vị Phật. Từ nơi trong cái đẳng trì, trong chánh định đó, để mà chuyển vào cái vị Phật nhờ tu tập cho cái dòng tâm thức vi tế của mình. Nó không có ai mà trao tặng cho mình. Nó có vốn sẵn nơi trong mỗi của mình. Nó cực kỳ vi tế của thân khẩu ý, nó có sẵn nơi trong cái bản tánh Như Lai Tạng đó, Phật tánh. Từ nơi trên đó, nếu như mình nhận ra được cái ánh quang minh của tự tâm đó, là coi như mình sẽ hiểu được cái Phật quả. Cho nên mình tu tập mà đạt được như vậy thì cái hành trì rất là quan trọng, đó là mình tu thiền quán, nghĩa là mà khi mà tu quán để mình làm cho tâm mình nó thuần hóa. Trong chương thứ 4 gọi là xe năm và thọ năm. Xe năm là thức tướng và thọ năm là nghĩa tướng. Mình tu tập về thuần năm nghĩa tướng tu, có nghĩa là mình nắm giữ vào đối tượng đó mà tu tập. Còn trí tướng có nghĩa là từ nơi cái bản chất của nó hiện khởi lên mà tu tập, không phải có một cái đối tượng để mình nắm bắt. Nên mỗi ngày mình học mà tu tập để mà trở thành thói quen, cho nên mình cần phải thiền chỉ, có nghĩa là mình tập trung vào một điểm. Nên bây giờ rất là khó để mình song vận, mình kết hợp vừa thiền chỉ thiền quán. Nên sau này để mà trong lúc vẫn có chỉ với quán mà song vận tu, nên mình phải tu tập và tập trung vào nhất điểm, chú tâm nhất cảnh. Để chú tâm vào nhất cảnh để mình quan sát. tu thiền chỉ thiền quán. Mình chú tâm vào cái đề mục, rồi từ nơi chú tâm vào được đề mục đó rồi mình mới quan sát đề mục đó. Muốn tu tập thiền thì mình phải kết hợp thiền chỉ và thiền quán. Làm thế nào để duy trì thiền một cách chuyên biệt? Tuy nhiều lần mà theo quan thần, con không bao giờ cho phép mình tưởng tượng đến các lỗi lầm của bậc đạo sư. Hãy suy nghĩ về bất cứ điều thiền đức của thầy mà mình biết, chẳng hạn như giới hạnh hay là thiền định trí tuệ của thầy và trí kiến của thầy. Hãy thiền vào tất cả những điều đó cho đến khi quý vị tạo được cái niềm tin rõ ràng trong tâm mình. Sau đó khi các cái bạn kinh đại trích dẫn ở đây, hãy suy ngẫm về lòng từ bi của bậc đạo sư, điều đó sẽ trợ giúp cho chúng ta. Thì như thế cho đến khi mà mình cái lòng kính trọng của mình phát sanh. Làm gì để sau khi mình xả thiền trong phổ hiện hạnh, cho nên tất cả công đức quý vị đã huân tập. Còn mình tu tập tầm cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà mỗi thời ngắn đó thì mình phải thực hành rất là nghiêm túc. Nếu mà tu tập mà nghiêm túc quen như rồi đó, mình có thể để một thời gian, sau đó mình mới kéo thời gian dài ra. Nếu mới lần đầu tiên mình tu kéo thời gian dài mà mình tu không có nghiêm túc thì nó không có lợi ích. Phải mình tu tập là không nên để cái đề mục thiền nó quá lỏng lẻo, hay là không nên quá nắm chặt. Mình phải biết cách hành tu tập, mình hiểu toàn diện giáo lý của Đức Phật. Nếu mình không chỉ biết có một quan điểm, cái trọng yếu của một điểm, mình không biết những điểm khác thì rất là nguy hiểm. Mình có một số họ hành trì tu tập một thời gian rất là lâu và tu rất là nhiều năm, nhưng mà sau đó gặp ngài đó là ngài và tu tập rất là nhiều năm, nhưng mà cái trí của mình nó trở thành nó lu mờ. Đó là do là tu tập bị sai. Và tôi gặp các người bạn khi mà tu tập chú tâm nhất định và tu tập định rất giỏi, nhưng mà tới cuối cùng không cảm thấy tốt, không còn thấy xấu nữa, không còn cái cảm giác gì nữa, giống như con người mình nó trơ ra. Mà cho nên tu như vậy là nó bị sai, tu thiền nó bị sai lại. Cho nên khi mà tu tập thì mà nó tu tập thiền thì nó càng ngày nó càng phát triển, cái tâm thiền nó càng ngày càng phát triển, mà cái tâm bất thiện nó giảm thiểu. Nên mình dùng cái trí tuệ cũng mà tu tập, nhưng mà để cái trí tuệ của mình nó bị giảm thiểu, mình biết là mình bị hôn trầm với trạo cử, mà nó bị chi phối, mình chưa có tu tập mà đúng. Nếu mình thả lỏng thì sẽ bị trạo cử, nó phóng tâm ra ngoài. Nếu mình nắm chặt quá thì mình sẽ bị rơi vào cái trạng thái ngủ gục. Ngày đi qua Lâm Rem Trinh, Ừ. khi mình quán tưởng. Trong làm niềm chữ mò cũng vậy thôi. Mình nhận được sự gia trì. Niết bàn gia trì. Mà trong ngày tổng cấp 3 thì giải thích là trong cái này theo cái dòng truyền thừa quảng đại và tri kiến sâu xa, hai dòng truyền thừa đó có thể là mình gom thâu cả và tri kiến qua sâu xa và quảng đại hạnh để mà gom thâu lại để mà cùng hành trì. Cái thuật ngữ đó nó có từ hồi nào? Và các người nghĩ thế này, để cái dòng truyền thừa quảng đại, chỉ tu tập dòng truyền thừa quảng đại thì mình không có tu tập cái dòng truyền thừa tri kiến sâu xa. Hoặc chi tu tập dòng tri kiến sâu xa thì không có cái hành trì quảng đại. Cho mình thật ra mà khi mình tu tập thì mình cần cả cái hai dòng truyền thừa để mà điều phục cái tâm của mình. Nếu như mà không có sự chứng cứ ở đây thì mình cũng khó chứng minh cái điều đó. Nếu mình không có sự gia trì thì mình sẽ không có được thành tựu. Như mình biết giống như thuốc, như thuốc có nhiều loại thuốc để mà kết hợp trở thành một viên thuốc để mà uống. Giống như ngày Cùng Thăng đã nói, nếu như mà mình muốn thực hành cho có kết quả thì mình cần phải cái học rộng hiểu nhiều và phải biết toàn diện toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Cho mình nói tu tập. Kesima. Nói tu tập cái hai dòng truyền thừa đó như thế nào, người nói là nên tốt hơn, nên kết hợp cả quảng đại và sâu xa. Nhưng mà mình muốn tu tập mà không có cái kinh điển thì mình tu tập ở đâu? Nói ngồi ra Đức Phật hoặc là Ngài Long Thọ. Mình không có tu tập trong hai dòng truyền thừa đó để nói là nhìn các bậc đạo sư Tây Tạng có lẽ siêu việt hơn các ngài hay sao để mà đưa ra một cái luận, một ngồi ra cái dòng truyền thừa quảng đại và dòng truyền thừa tri kiến sâu xa đó thì có một cái dòng truyền thừa nào khác để mà tu tập. Cho nên phải gặp gỡ được cái điểm từ Phật truyền xuống hai dòng truyền thừa đó. Khi mà cái thân mình lễ bái hoặc mình ngũ thể đầu địa hoặc là đánh lễ cái lễ dài là hai cái tay, hai cái gối và cái trán gọi là ngũ thể đầu địa. Có nhiều lúc mình không có nên khum cái tay lại mà hãy là để xòe bàn tay ra mà lễ bái. Những người mà già nên là không có khòm tới hai quỳ gối xuống thì cuối lại thì không có đủ là ngũ thể đầu địa. Anh ngày chị cách lại nghĩa là hai cái ngón cái mình bỏ trong bên trong, bỏ bên trong lòng bàn tay, và nếu mình không có chấp tay thẳng, mình phải để trống ở trong, để hai ngón tay cái bỏ trong cái lòng bàn tay. Khi mình tụng bảy chi phần của ngài hạnh nguyện đó, khi mình nói là sám hối lễ bái thì mình cứ vòng tay lại như vậy không đúng, thì lúc đó mình phải lo chấp tay lại. Khi mình nói lễ bái thì mình phải chấp tay lại. Khi mình nói là con xin chấp tay lễ bái, thì trong từ đó nó có nói là chấp tay. Trong khi mình nói chấp tay ra là, nhưng mà mình không có chịu chấp tay, mình cứ ngồi vòng tay như thế này thì không có phù hợp. Nhưng khi mà mệt tu tập, đừng có nhìn này, nhìn nghiêng qua nghiêng lại, nhưng mà vẫn chấp tay lại. Khi mình tu tìm bảy cái hành nguyện của ngài Phổ Hiền nhưng mà vòng tay lại thì không nên, nó không. Nên mình là họ đệ tử của Đức Phật, mình chấp nhận của học theo do Đức Phật. Mà sau hoặc là cái tay mình đảnh lễ, hoặc là chấp tay, hoặc là cúi đầu cúi lễ. Nên mình nói nhưng mà mình không có chấp tay, mình chỉ vòng tay lại không đúng. Nơi ở chùa Dụ Mễ, trường Mật. Buổi trưa có cúng dường cơm và chè. Đến một cái cửa, đặt cái ly chè bên cạnh, và một cái bà cụ nhưng mà đi kinh hành. Có một cái bà cụ thì có một cái bát rất là nhỏ, nhưng mà cầu dâng lên cầu nguyện rất là thành khẩn rồi mới cúng dường rồi mới uống. Nhưng mà quý thầy thì không, đem một cái bát rất bự nhưng mà không có cúng, là trực tiếp uống liền. Nên mình phải làm bất cứ điều gì mình phải suy tư. Khi mà tụng niệm bảy hạnh nguyện của Hiền thì mà chắp tay lại, cái lời nói đó nó phù hợp với cái dòng tâm thức của mình, có nghĩa là mình thể hiện cung kính qua thân. Cũng như đó là cùng một lúc mình tích lũy phước đức. Nên là hành trì cái gì cũng vậy, mình phải suy tư mình đang nói, đang làm, và nó phù hợp với cái sự kính trọng. Người là đánh lễ là thân qua khẩu và ý đánh lễ. Nó không cần phải Ngài nói là phải dùng phải đặt lưỡi như thế nào ấy, Hành vi của thân, những hành vi của mắt và những hành vi của tay chân, ngón tay và ngón chân, những hành vi về những cái pháp phục. Như là mình dâng hương hoa cúng dường. Và những hương thơm và thức ăn ngon. Xét tất cả phẩm vật to lớn không vượt qua nổi cúng dường Phật kê, thì quan sát tất cả những phẩm vật rất là nhiều để cúng dường lên chư Phật bằng tất cả sức mạnh của lòng tin và những cái thiện hành, con xin quỳ xuống và dâng lên tất cả chư Phật cúng dường. Có thể vượt qua được là vượt qua những sự cúng dường của người thế tục, vì vậy cúng dường không thể vượt qua được, chỉ hoàn toàn những phẩm vật tốt đẹp tạo nên từ những vị đầy năng lực, với những ví dụ như các vị Bồ Tát. Hai câu cuối của thi kệ này nên được đi kèm theo với tất cả các thi kệ nào đã kể trên. Bất cứ tội lỗi nào con đã làm qua thân khẩu ý dưới do tham sân si, hình con xin sám hối từng tội lỗi. Mà con xin tùy hỷ tất cả những phước lành của chư Phật mười phương, của chư Bồ Tát, của hàng độc giác và của những vị đang tu học, của những vị vô học và của những kẻ phàm phu. Hoan hỷ có nghĩa là luôn nhớ tới lợi ích của công đức của những người kia và luôn phát tâm hoan hỷ với chính người nghèo tìm được, như là chính người nghèo tìm được hoa báu. Thỉnh cầu đến chư hộ pháp tỏa ánh sáng từ khắp mười phương thế giới. Các người đã chứng các ngài đã chứng nghiệm được Phật tánh, thoát khỏi mọi bám chấp, thể chuyển pháp luân. Đây là ích cho chúng con. Nguyện cầu chuyển pháp luân là liên quan đến sự quán tưởng đầu tiên, nó liên quan đến sự xuất thân mình thành nhiều thân với số lượng như chư Phật trong mười phương. Trong lượng luận hay là nghịch bất khả đức nhân hay là hiện bất khả đức nhân hay là một cái đó là nghịch nhân, trong nghịch nhân là cái bản chất là trái nghịch, hay là cái nhân trái nghịch, hay là cái quả trái nghịch. Nhưng mình suy nghĩ cái lý luận nó có thích hợp hay không thích hợp, nếu nó trái với cái lý luận đó thì chúng ta bỏ. Tất cả những kinh luận giải thích nó đó phù hợp với nhau, hoặc là trong cái thời luân, hoặc là trong A Tỳ Đạt Ma luận thì giải thích giống nhau. Mình nói về cái núi Tu Di mình thấy có cái ánh cái bóng của cái núi Tu Di nó che cho chúng ta, và các cái phóng cái thuyền vũ trụ để chi chụp hình để không mà vẫn không thấy cái núi Diệu Cao. Nhưng như vậy mà chấp nhận có núi Dự Cao đi leo lên đó thì cũng không có thấy tìm được cái gì đó, không tìm được cái nó không có phù hợp với lý luận. Nên ngài Tông Cách Ba nói rằng nó trái nghịch với đạo lý mà chấp nhận như vậy thì không phải là người ca trí, nên chúng ta phải suy tư. Nó không có phù hợp với lý luận, nên nó không phù hợp với lý luận. Nếu như nó có thì mình có thể thấy, tại vì nó là một hình sắc, nên cái núi Dự Cao đó nó có hiện thì mình sẽ thấy được hiện. Tại vì nó là hình sắc, nó đâu có phải là một cái gì đó rất là vi tế. Nếu như mình nói cái gì vi tế, mình không có thấy thôi, chứ không phải là mình tìm cái không. Tụi mình chưa tìm thấy, chứ không phải là nó không có. Mình cố gắng mà nói là không có cái núi Dự Cao thì không đúng. Nó mình nói không có núi Dự Cao, mình không có cúng dường Mạng Đà La, tại vì mình quán tưởng là ở nửa dưới Dự Cao là bốn phương là Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngư Hối Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lưu Châu. Mình vẫn cúng dường Mạng Đà La. Nếu như mình cúng dường như vậy thì mình sẽ được lợi ích. Như A Tỳ Đạt Ma nói là cái thế giới này hơi nó như thế nào, nó cũng không có hợp như vậy. Đừng có nói Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là một vị đồ đệ của Đức Phật nữa, tại vì không phải chấp nhận cái núi Diệu Ca. Tôi vẫn nói thế này, đừng có phải nói ngài phản bội lại với giáo lý của Đức Phật, tại vì cái điều đó không có quan trọng với cái thế giới bên ngoài hình thành như thế nào, mà giáo lý Đức Phật chủ yếu làm thế nào để thuyết về tứ diệu đế, để mà cải đổi cái dòng tâm thức của mình. Không phải Đức Phật chỉ chủ yếu là nói cái thế giới như thế này, ở đâu nó hình thành như thế nào. Ngay hôm ngày đến Kerala, trong cái đó là do cái truyền thống của người Ấn Độ họ chấp nhận như vậy thôi, chứ không có phải là cái nó phù hợp với sự thật. Nên cái người mà có trí tuệ mà học lập luận nó khác với người ngu si mà lập luận. Nên ta vẫn nói đùa, khi mà cúng dường Mạng Đà La thì không có lợi ích. Cho nên không cần phải cúng dường Mạng Đà La, cũng không phải thỉnh ngài trụ thế, nhưng mà các vị cũng vẫn tiếp tục phải thỉnh trụ thế đó. Và các người nghĩ thế này, tại sao Đức Đạo Lạt Ma không có chấp nhận là có núi Diệu Cao, cũng có khởi cái nghi như vậy. Và có người Ấn Độ hỏi tôi, ngày xưa có người đã đến được mặt trăng và họ chụp hình. Và vào Sáng Mịt Mơ, biết là nó một cái tinh tú gì thì phải, không biết. Nó không phải là thứ, không phải là không, nó phải thứ ba, cũng không có nghĩa. Và thấy ở trên cái mặt trăng nên là khi mà cái mặt trời nó lặn ở cái hướng tây thì cái hướng đông thì cái ánh của mặt trời nó phản chiếu lên cái mặt trăng, chứ mặt trăng nó không có cái phản chiếu ánh trăng. Cho nên một ngày đó ngài gọi cái thầy của ngài, ngài Linh với ngài Chisang Rinpoche và dùng ống dòm, ngài nói là do cái mặt trời nó lặn xuống, cho nên là nó lặn xuống hướng tây, cho nên là cái ánh sáng của nó phản chiếu là mặt trăng, cho nên là mặt trăng nó có ánh sáng. Chứ thực ra mặt trăng tự thân của nó không có ánh sáng. Và các ngài ngài Linh cũng nói ồ nó đúng như vậy, để chứng minh giùm ngài. Và một vị ngài Ghi Xê Rập Điên cũng nói như vậy. Và nhờ ngài đưa cái hình trên cung trăng đó, thì Ghi Xê Rập Điên nói ồ hình như cái hình dáng này cũng giống như là hình dáng của núi Diệu Cao. Cho nên tôi nói là phải tự là ở thế kỷ 21 và tự tới 21 phải như vậy. Tôi không nói là tôi là một cái chuyên gia hay là tôi nghe nhiều và thấy nhiều, cho nên là tôi nói như vậy thôi. Khi mình nói về không tánh cũng vậy, cái hiểu không tánh nó cực kỳ quan trọng trong con đường giác ngộ giải thoát. Trên những người mà phàm phu và chấp thuật và không có trí tuệ để phân biệt về cái không tánh, tại vì tùy thuộc căn cơ và cái ước nguyện của từng đệ tử nên dậy vào vô ngã như đó, thì một số người họ không có chấp nhận. Cho nên những cái tông phái ở dưới như là Kinh Lượng Bộ và Kinh Lượng Bộ và A Tỳ Sa Luận, họ cũng chấp nhận là có một tự tánh thật. Vì giờ mật thừa thì giải thích nó tùy theo căn cơ trình độ tháp cao mà họ có thể phù hợp mà hành trì. Khi Đức Phật dạy thì truyền cho toàn thể cho người Ấn. Từ nơi nghiệp đó mà nó sanh ra nhiều thứ. Nó là Đức Phật cũng có thể tùy theo cái căn cơ trình độ mà có nhiều cấp độ khác nhau để mà ngài giảng giáo lý của ngài. Nhưng tất cả mình đều chấp nhận thôi. Y kinh giải nghĩa hay mình chấp nhận trên cái nghĩa đen thì có thể mình có hiểu sai mà. Khi mình đối tượng thiện thì phải tập trung vào cái đối tượng thiện, cái đề mục á, mình phải chọn là đề mục thiện để mình chú tâm và tư duy. Nương tựa bậc thầy, cái lợi ích nương tựa bậc thầy và cái tổn hại không nương tựa bậc thầy. Nghĩ về cái thiện đức và cái trì giới, lòng bi và trí của thầy, cho nên mình sanh lòng tin lòng. Nhưng mình tu tập cái thời gian mới đầu là thời gian rất là ngắn, nhưng mà dụng công tối đa, không nên kéo thì tiền quá dài, nhưng mà cái tâm của mình không dụng công đúng mức. Hãy 11 giờ rưỡi. Bây giờ tới xả thiền, cho nên là chúng tới giờ xả thiền chúng ta phải đi ăn cơm. Cúng dường mạng Đà La. Pháp hội có cúng dường cơm mỗi buổi trưa, cho nên chúng ta muốn dùng cơm thì chúng ta phải chuẩn bị ki tô. Và nhà vệ sinh thì ở cổng số 4 và cổng số 5. Cổng số 4 thì nhà vệ sinh bên trong, cổng số 5 thì nhà vệ sinh nằm bên trong, cổng số 4 nó nằm bên ngoài.